Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 71, quá mạnh mẽ, xác định đầu phiếu. Cùng lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ hai đấm huy động, trợ thủ đắc lực đều tự một đạo đạm kim sắc quyền ấn giống như đánh sâu vào pháo một loại oanh kích ở tại một nam một nữ một căn thiết côn cùng nhất thanh trường kiếm thượng. Ca sát thanh truyền ra, hết thảy đảo điên mọi người nhận thức, khi cứng rắn thiết côn cùng sắc bén trường kiếm, giờ phút này cũng là chút trở ngăn không hết Đỗ Thiếu Phủ nắm tay mà đồng thời băng toái. Một nam một nữ cũng lập tức bị khủng bố lực đánh vào hạ phun ra máu tươi, cuối cùng thân hình chật vật vô cùng đánh bay khai đi. Lăng, Đỗ Thiếu Phủ không có chút tạm dừng, bước chân nhất khóa, trực tiếp xuất hiện tại một cái thanh niên bên người, một cước trực tiếp đạp ở tại Khởi trên bờ vai, đem sinh sôi hội áp tháp dừng ở địa, hội áp kia thanh niên đầu vai xương cốt gãy, ầm vang, vẫy tay mà động, Đỗ Thiếu Phủ lại là một quyền oanh ở tại bên cạnh một thiếu niên phía sau lưng. Đem trực tiếp oanh phi tạp dừng ở cách đó không xa mặt khác hai người trên người, ba người đồng thời phun ra huyết vụ đánh bay, bang bang phanh, toàn bộ trường hợp hỗn loạn, mấy chục cá nhân vây công Đỗ Thiếu Phủ, nhưng ai cũng thật không ngờ kết quả hội là như thế này. Khi Đỗ Thiếu Phủ rất hung hãn, không ai có thể đủ đuổi kịp hắn tiết tấu, một hồi vây công cũng là thành Đỗ Thiếu Phủ một người kịch một vai, nơi đi qua bóng người tung bay, các bay đá chạy, mặt rung động, ca sát, một cái ngạn gia thanh niên ra tay. Trong tay đại đao mang theo khủng bố kình phong đánh xuống, cũng là bị Đỗ Thiếu Phủ nháy mắt phản thủ nắm ở tại trong tay, đại đao trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ một tay bẻ gãy băng toái, nhưng sau đứng dậy khu đó là bị Đỗ Thiếu Phủ một cước hung hăng đá phi, ầm vang, ngay sau đó, lại là có thêm mấy đạo thân ảnh hung hăng đánh bay khai đi, một đám đều là đoạn cốt dũng huyết, cực kỳ thê thảm, Đỗ Thiếu Phủ biểu hiện rất hung hãn, phản phất là một cái hình người yêu thú một loại. Giơ tay nhất chân gian đều có thể đủ bẻ gãy nghiền nát phá hủy hết thảy, không người có thể ngăn cản, khủng bố vô cùng, làm từng đạo thân ảnh bị đánh bay, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh không có một khả ngăn cản chi thế xuất hiện tại Ngạn Hổ cùng Bạch Thiên Minh hai người phía trước thời điểm, Ngạn Hổ cùng Bạch Thiên Minh hai người trực tiếp khiếp sợ đứng ở tại chỗ, bọn họ ở biết Đỗ Thiếu Phủ cường hãn, nhưng chưa từng hội nghĩ đến Đỗ Thiếu Phủ hội như thế hung tàn khủng bố, oanh, hai người dù sao cũng đều là tiên thiên cảnh tu vi giả. Thiên phú cũng không nhược, ngắn ngủn nháy mắt phục hồi tinh thần lại, dấu tay ngưng kết, có ký hiệu dao động lan tràn mà ra, hai người đều là cắn răng thúc giục ra mạnh nhất công kích thổi quét hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đỗ Thiếu Phủ nhất đọa mặt, thân ảnh nhảy ra, như mảnh hổ chụp mồi bàn trực tiếp đánh về phía hai người, mặc cho hai người công kích đem bao vây, quanh thân đạm kim sắc sáng rọi lóe ra, huyền khí bắt đầu khởi động, bằng vì mãnh liệt phương thức đem hai người này công kích sinh sôi phá hủy oanh phá, đi thôi. Nhưng sau song chưởng rung lên, kim mang bắt đầu khởi động, ở phần đông kinh hải trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đem Ngạn Hổ cùng Bạch Thiên Minh hai người bả vai khấu ở tại trong tay, đem hai người cao cao nhắc tới, như là ném tảng đá một loại hung hăng đem hai người trực tiếp luân phi, bang bang, Ngạn Hổ Bạch Thiên Minh hai người trùng trùng bị luân phi ở tại tràng ngoại, máu tươi trào ra, sắc mặt trắng bệch, loại kết quả này làm sao là hai người ngay từ đầu có thể nghĩ đến, sớm biết rằng là như vậy nói. Sợ là hai người đều sẽ không dám tới tham gia này đánh giá, mọi người rung động, này Đỗ Thiếu Phủ ra sao chờ cường hãn a, Ngạn Hổ cùng Bạch Thiên Minh hai người tốt xấu cũng là ngũ đại gia trong tộc trẻ tuổi đáng chú ý, cực kỳ cường hãn, nhưng hiện tại một cái đối mặt sẽ cùng khi bị Đỗ Thiếu Phủ luân bay, cái loại này khủng bố chiến lực cùng bá đạo chi thế, làm mọi người lông tơ thẳng dựng thẳng, Đỗ gia kia Đỗ Thiếu Phủ quá mạnh mẽ. Có cường giả vì này cảm thán, hảo tiểu tử, thực cường a. Đỗ gia mọi người, vừa mừng vừa sợ, Đỗ gia trung này trẻ tuổi Đỗ Vũ cùng Đỗ Tuyết chờ một thị Đỗ Thiếu Phủ ở đây trung đại triển hung uy, đều bị là nhiệt huyết sôi trào, liền ngay cả Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên chờ đều là hưng phấn không thôi, cách đó không xa, Tào Khải Thái cũng một loại cường hãn phương thức đánh bại một cái Diệp gia gần với Diệp Tử Tâm thanh niên sau, đó là không còn có ra tay, luôn luôn là lẳng lặng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chung quanh cũng không có người dám ra tay với hắn. Đỗ Thiếu Phủ đứng ở giữa sân, Ngạn gia cùng Bạch gia vây công mà đến 30 nhân bên trong, đã chính là thừa lại 3 người, Ngạn Long, Bạch Thải Y, còn có trong mắt ánh mắt rung động không chừng Bạch Mai. Bạch Mai giáp ở 3 người bên trong, nhìn Đỗ Thiếu Phủ vừa mới kia hung tàn ra tay, kiều khu chiến kịch, trước mắt tử bào thiếu niên ra sao chờ bá đạo cường hãn, nhưng lại là nhẹ nhàng không ra tay với nàng. Nàng phương tâm dao động, chẳng lẽ hắn thật là thích thượng bản thân sao? Này các đại gia tộc thống hận tên tuy rằng thoạt nhìn chán ghét một ít, nhưng là cẩn thận nhìn, lại cực kỳ chọc người thích. Ngạn Long, Bạch Thải Y hai người hai mặt nhìn nhau, nhưng sau tự hồ là đạt thành mổ một loại ăn ý. Ông, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh vang vọng, Bạch Thải Y ra tay, bóng hình xinh đẹp mạn diệu, như lăng ba tiên tử, trắng noãn cổ tay vũ động, mũi kiếm tiêu bắn, cùng với ký hiệu tràn ngập, nhiên sau lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Thế nhưng đến tiên thiên cảnh bỉ ngạn, đó là Bạch Gia Lăng Ba kiếm quyết, tới gần động phẩm trình tự vũ kỹ, không nghĩ tới Bạch Thải Y thế nhưng tu luyện thành công. Theo Bạch Thải Y ra tay, các đại gia tộc trung cường giả cũng sắc mặt biến hóa, lấy Bạch Thải Y tuổi dĩ nhiên là đến tiên thiên cảnh bỉ ngạn trình tự, tu luyện thành Lăng Ba kiếm quyết, bực này thiên phú nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Ngắn ngủn thở dốc gian, Bạch Thải Y bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước, mũi chân nhẹ chút hư không, giữa không trung chuyển động nửa vòng, giống như một đóa thoát tục hoa sen, nhẹ nhàng vô cùng, trong tay trường kiếm trở nên chỉ hướng Đỗ Thiếu Phủ. Hưu hưu, mấy đạo hư ảo bóng kiếm hư cắt qua không khí, tựa như xé rách không gian một loại, năng lượng viên hình cung lan tràn, nháy mắt phong tỏa Đỗ Thiếu Phủ quanh thân huyệt khiếu yếu hại. Nhìn phong tỏa tự thân huyệt khiếu yếu hại năng lượng bóng kiếm, Đỗ Thiếu Phủ thoáng ngẩn ra, lập tức ánh mắt mang cười, trong mắt đồng tử sáng rọi lóe ra, dấu tay cấp tốc ngưng kết, ngũ chỉ nắm tay, chỉ một thoáng một cổ kinh người khí thế bạo phát ra, một quyền trực tiếp đối với phía trước phần đông bóng kiếm oanh kích mà đi, kia cổ đột nhiên mà phóng cường hãn năng lượng, làm cho phần đông ánh mắt vì này kinh ngạc. Bang bang, trầm thấp trầm đục thanh, một tiếng tiếp theo một tiếng, tổng cộng 13 thanh, một cổ kinh người kình khí cuộn sóng tầng tầng trọng điệp, khí thế thành lần chồng. Đến thứ 13 tầng thời điểm, khí thế như sóng xung kích một loại hung hăng dừng ở bóng kiếm phía trên. Phanh, một quyền hạ xuống, vô số bóng kiếm trực tiếp bạo bắn mà khai, Bạch Thải Y trong tay trường kiếm lập tức dĩ nhiên là tại kia cuồng mãnh năng lượng hội áp chế, bị trực tiếp áp ra một đạo cực kỳ kinh tâm động phách độ công, tự hồ là sắp cũng bị bẻ gãy, làm cho không ít xa xa người xem trên khuôn mặt hiện lên kinh dị sắc. Ở đây không ít đều là ánh mắt bất phàm giả. Bạch Thải Y trong tay trường kiếm tuy rằng còn không có đạo linh khí nông nổi, nhưng trải qua quán chú huyền khí sau thân kiếm, đủ để thừa nhận cực kỳ khổng lồ năng lượng mà sẽ không bị chấn đoạn. Nhưng lúc này ở Đỗ Thiếu Phủ một quyền dưới, trường kiếm liền trực tiếp bị áp loan. Bạch Thải Y vẫn là tiên thiên cảnh bỉ ngạn trình tự tu vi, bởi vậy có thể thấy được Đỗ Thiếu Phủ kia một quyền nội kết quả uẩn cỡ nào khủng bố lực đạo. Ba động quyền làm sao có thể có 13 tầng lãng, chẳng lẽ chúng ta đều tu luyện sai lầm rồi sao? Ghế thượng, Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng chờ Đỗ gia cường giả cũng vì này kinh ngạc, này rõ ràng là Đỗ gia ba động quyền cửu trọng lãng, nhưng lúc này Đỗ Thiếu Phủ cũng là thúc dục 13 trọng lãng, uy lực không biết tăng cường bao nhiêu lần. Đặng đặng, Bạch Thải Y kiều khu lão đảo trở ra, mỗi lui ra phía sau từng bước, dưới chân thanh thạch sàn đô hội trực tiếp quy chiết xuất thành bột mịn, cuối cùng khóe môi một vòi máu tươi tràn ra, nhưng trong tay trường kiếm lại là vì kiều khu lui ra phía sau. Vừa mới tuy rằng gấp khúc thành cái loại này mạo hiểm độ công, nhưng cuối cùng kình lực rút đi nhưng chưa gãy. Chương 72, cuối cùng tứ cường, xác định đầu phiếu, huyền tịch viêm lãng ba. Ngay tại Bạch Thải Y kiều khu lão đảo lui ra phía sau nháy mắt, Ngạn Long này thân ảnh quỷ mị một loại khi thân mà vào, thân ảnh trong phút chốc xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía sau, huyền khí bạo dũng, một cổ năng lượng dao động giống như cuộn sóng một loại bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, khủng bố năng lượng dao động. So với Bạch Thải Y đến còn mạnh hơn thượng vài phần, tiên thiên cảnh bỉ ngạn đỉnh phong trình tự, cơ hồ nhanh đến viên mãn trình tự thôi. Thượng thủ các đại gia tộc cường giả một động, Ngạn Long chân chính tu vi trình tự đúng là so với Bạch Thải Y còn mạnh hơn thượng vài phần, tiên thiên cảnh bỉ ngạn trình tự đỉnh phong, cơ hồ muốn tới viên mãn, như thế tu vi trình tự, tuyệt đối xem như thạch thành ngũ đại gia tộc cùng thế hệ đứng đầu. Cảm giác được phía sau năng lượng dao động, Đỗ Thiếu Phủ nhanh chóng xoay người, khóe miệng vi chọn. Ngay tại kia năng lượng dao động tới gần phía trước thời điểm này mới ra tay, nắm tay phía trên đạm kim sắc sáng rọi bao vây, giống như chói mắt quan cầu, một quyền đó là trực tiếp tạp dừng ở kia năng lượng dao động phía trên. Oanh, không gian vì này rung lên, kia năng lượng dao động ở Đỗ Thiếu Phủ một quyền dưới trực tiếp nổ nát, hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán ở chu không. Ngạn Long thân ảnh xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước, khuôn mặt đến này âm trầm ý cười, trong tay không biết khi nào đã ngưng kết thành cuối cùng một đạo dấu tay. Cả người huyền khí dao động, ẩn ẩn gian nhưng lại là có thêm ký hiệu dao động dấu vết, nhưng sau huyền khí trong người tiền ngưng tụ thành một thanh năng lượng trường thương, phá cương chi thương. Ngạn Long quát nhẹ, Trong tay năng lượng trường thương đâm thẳng Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, gần trong gang tấc, hắn không tin Đỗ Thiếu Phủ còn có thể đủ chống lại, lúc này đây hắn nhất định phải tiến vào Lôi Trì. Mấy năm nay, hắn mục tiêu chính là trở thành sở hữu cùng thế hệ mạnh nhất, hắn cũng thật là có cái kia thực lực, suy suy, chính là này hết thảy cũng là ở Ngạn Long ngoài dự đoán, ngay tại Ngạn Long trong lòng ý niệm còn không có biến mất là lúc, trong tay ngưng tụ huyền khí năng lượng trường thương bỗng nhiên đình trệ, thế nhưng sinh sôi đó là nắm ở tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay, vô pháp lại tiến nửa phần, phá, trầm thấp tiếng quát tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng trống ra, ngũ chỉ nắm chặt người trước đâm tới huyền khí năng lượng trường thương, kim mang cùng với ký hiệu lan tràn trung, khi huyền khí năng lượng trường thương phía trên dao động không ngớt, cuối cùng trực tiếp ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay sinh sôi phá hủy hóa thành mảnh nhỏ, suy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh giống như mảnh thú thẳng hướng mà ra, lấy mãnh liệt không thể ngăn cản chi thế, một tay lấy Ngạn Long cấp linh dậy lên, nhìn sau hung hăng đối với vòng tròn ngoại ném đi qua, cuối cùng ở chung quanh phần đông kinh ngạc ánh mắt bên trong trực tiếp trùng trùng bị ngã ở vòng tròn ở ngoài, oanh, nhất thời, một đạo kịch liệt tiếng vang ở quảng trường mặt phía trên vang lên, đá vụn bay vụt gian, từng đạo cái khe, theo kia tràn ngập tro bụi trung lan tràn mà ra, nhìn sau Ngạn Long xuất hiện tại mọi người trong mắt, khóe miệng máu tươi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch như bụi. Có lẽ hắn thế nào cũng không thể tưởng được, hắn suy nghĩ hết thảy đều thành ảo tưởng, hắn ngàn tính vạn tính, cũng là không có tính đến Đỗ Thiếu Phủ thực lực cường hãn đến hắn không thể địch nổi nông nổi, hắn hết thảy đều bị Đỗ Thiếu Phủ bá đạo vô cùng phá hủy, Thiếu Phủ đại ca hảo dạng, Đỗ gia đội hình nội, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết chờ hậu bối sôi trào, trong sân kia một màn, xem làm cho người ta cảm xúc mênh mông, Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng chờ Đỗ gia cường giả nghẹn họng nhìn trân trối sau, cũng đều bị kinh hỉ liên tục, chỉ có Ngạn gia nhân diện sắc nói không nên lời nan kham, cũng vì này rung động dại ra, Đỗ Thiếu Phủ, hảo dạng, quảng trường bốn phía, kia bá đạo tử bào thiếu niên, làm quảng trường bốn phía người xem bộc phát ra lôi minh bàn âm thanh ủng hộ, ta không là đối thủ của ngươi, Bạch Thải Y chà lau khóe miệng vết máu, mâu quan nhìn Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, nhiên sau lập tức xoay người rời đi, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười quay đầu, nhìn một mặt dại ra thất thố Bạch Mai, nói, yên tâm đi, ta nhất định hội bảo vệ ngươi. Ân, Bạch Mai chất phát đốt đầu, nhưng sau dĩ nhiên là từ từ đến gần rồi đi qua, kia cao ngất thân ảnh, giờ phút này gian cho nàng một loại vô pháp cự tuyệt cảm giác an toàn. Bang bang phanh, Diệp gia cùng Tần gia giao thủ còn tại tiếp tục, không ngừng có hai tộc dự thi giả bị thua bị nóc cao, thừa lại nhân đã không nhiều lắm. Tần Tiểu Lộ cùng Diệp Tử Câm hai người đấu khó hòa giải, Tần Tiểu Lộ trong tay trường kiếm như linh xà xuất động, kiếm quyết biến ảo, uy lực bất phàm, lần trước mặc dù ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay nhất chiêu bị thua, nhưng cũng không có nghĩa là nàng nhược, tương phản, nàng còn thật cường, ít nhất ở cùng thế hệ trung thật cường, Diệp Tử Câm cũng thật cường, một đoạn này thời gian tựa hồ cũng lại lần nữa có đột phá, cũng đặt chân đến tiên thiên cảnh huyền diệu trình tự, trong tay kia quỷ dị roi dài như rồng bay tận trời, chút không kém Tần Tiểu Lộ, thậm chí theo thời gian trôi qua dần dần chiếm cứ thượng phong, ngươi đi thu thập cái khác đi, nàng giao cho ta đến, ngươi thắng không nổi nàng. Tào Khải Thái rốt cục động, thừa dịp Tần Tiểu Lộ cùng Diệp Tử Câm nhất chiêu đều tự đẩy lui khe hở đến Tần Tiểu Lộ bên người, khuôn mặt mang theo nhàn nhạt ý cười nhìn Diệp Tử Câm. Tần Tiểu Lộ nhìn phía trước Diệp Tử Câm, nhiên sau nhìn Tào Khải Thái, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, nhiên sau bóng hình xinh đẹp xoay người lui ra phía sau đánh về phía này đang ở cùng Tần gia dự thi giả dây dưa Diệp gia người mà đi. Không thể không nói, Diệp gia trẻ tuổi chỉnh thể thực lực trình tự thật đúng là mạnh hơn quá các đại gia tộc cùng thế hệ, luôn luôn đều là chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Bất quá theo Tần Tiểu Lộ gia nhập, Diệp gia trẻ tuổi cũng lập tức đã bị áp chế. Diệp tiểu thư, ngươi không tự động rời khỏi sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tào Khải Thái cực kỳ dễ nghe thanh âm truyền ra, khuôn mặt ý cười hơn nữa có chút tuấn lãng bề ngoài, còn có kia hơn người thực lực, làm này đích xác tại đây tràn thượng cực kỳ xuất chúng. Cứ việc động thủ đi, ta đổ là muốn đòi thử xem. Diệp Tử Câm hơi hơi cắn răng, thần sắc nội ra, ngươi đây là làm gì đâu, ta thật sự là không nghĩ bị thương ngươi. Tào Khải Thái mỉm cười, thần sắc thoáng có vẻ tiếc nuối, ta nói rồi, ta muốn thử xem. Giọng nói hạ xuống, Diệp Tử Câm trong tay kia quỷ dị roi dài nhất thời lượt ra, chợt đối với Tào Khải Thái tiêu bắn mà ra, roi dài ở huyền khí tăng phúc hạ trực tiếp xé rách không khí cách trở, trong phút chốc đó là đến Tào Khải Thái phía trước. Đối mặt Diệp Tử Câm đột phá ra tay nhất kích, Tào Khải Thái bóng người nhưng cũng bất động, nhưng mà ngay tại roi dài công kích sắp ngăn cản thân thể khi, áo dài khẽ nhúc nhích, thân hình đột ngột quơ quơ, nhất thời bóng người đó là quỷ dị biến mất không thấy, nhìn phía trước thân ảnh đột phá biến mất không thấy, Diệp Tử Câm trong mắt đồng tử co rụt lại, không có chút đình trệ, quỷ dị ro dài quay về, nhất thời trừ hướng về phía sau mà đi. Mà nhưng vào lúc này, một đạo chưởng ấn trực tiếp tinh diệu vô cùng vỗ vào quỷ dị ro dài thượng, đem ro dài chống đỡ xuống, đồng thời trực tiếp đánh văng ra, tự hồ là còn có một cổ âm hàn lực quấn quanh này thượng, làm Diệp Tử Câm trong tay ro dài kém chút cầm không được. Huyền khí bao vây cuối cùng tuy rằng là cầm chặt trong tay ro dài, nhưng tiên thượng xuyên thấu mà đến cự lực chấn hổ khẩu vỡ tan, máu tươi từ tim lòng bàn tay trung chảy ròng. Đặng đặng, Diệp Tử Câm Kiều Khu cũng bị chấn lùi lại mấy bước, Kiều Nhan vi bạch, mâu quan nội một chút vẻ mặt ngưng trọng mạc quá, nói, ta đánh không lại ngươi, ngươi thắng. Lời nói hạ xuống, Diệp Tử Câm xoay người trực tiếp đi tới chính ở một bên lẳng lặng nhìn Đỗ Thiếu Phủ phía trước. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vi chọn, đang muốn mở miệng nói chuyện, sườn phương tiện là truyền đến mấy tiếng trầm thấp trầm đục. Theo Tần Tiểu Lộ gia nhập, Diệp gia thừa lại này trẻ tuổi ào ào bị thua, Tần Tiểu Lộ đánh bại không ít, thừa lại bị Tần gia dự thi giả vây công bị thua, nhưng Tần gia thừa lại vài người cũng vô pháp tái chiến. Ta vừa mới bị khi dễ, ta tưởng, ngươi hẳn là hội giúp ta ra một hơi đi, giao cho ngươi, nhất định phải thắng nga. Môi đỏ mọng khẽ nhếch, giọng nói hạ xuống, Diệp Tử Câm đối với Đỗ Thiếu Phủ có chút khiêu khích cười, mạn diệu thân ảnh đó là đi ra vòng tròn ngoại, toàn bộ giữa sân. Giờ phút này đó là đã chính là thừa lại Đỗ Thiếu Phủ, Tần Tiểu Lộ, Tào Khải Thái, còn có người đó cũng thật không ngờ Bạch Mai. Chương 73, ngươi tìm không thấy nàng dâu, xác định đầu phiếu, có lẽ ai cũng sẽ không thể nghĩ đến. Lấy Bạch gia Bạch Mai thực lực, dĩ nhiên là ở Bạch Thải Y bị thua sau kỳ tích một loại còn ở lại giữa sân, tiến nhập cuối cùng tứ cường trong vòng, thừa lại bốn, không sai biệt lắm, ngươi cũng đi xuống đi. Nhìn Diệp Tử Câm bóng dáng, Đỗ Thiếu Phủ xoay người nhìn bên người Bạch Mai nói, hảo, vậy ngươi cẩn thận một ít. Bạch Mai nhẹ nhàng gật đầu, nhưng sau không biết từ đâu tới đây dũng khí, kiển mũi chân nhanh chóng ở Đỗ Thiếu Phủ trên má hôn một cái, chuồn chuồn lướt nước bàn, nhưng sau Kiều Nhan ngượng ngùng một mảnh đỏ ửng, xoay người vội vàng rời đi, vô số ánh mắt kinh ngốc, này một màn ngoài dự đoán mọi người, quảng trường bốn phía, không biết có bao nhiêu thiếu nữ nhất thời trong mắt giết người ánh mắt đó là quét về phía Bạch Mai mà đi. Bạch gia thanh niên càng thêm là căm giận không thôi, không nghĩ tới Bạch gia nữ nhân dĩ nhiên là đối Đỗ Thiếu Phủ yêu thương nhung nhớ, sự việc này làm cho bọn họ nhưng là trên mặt không ánh sáng a, không chỉ có là đánh không lại Đỗ gia nhân, hiện tại liền ngay cả bản thân trong tộc nữ nhân cũng thủ không được, tiểu tử này thật đúng đi a, có một bộ, hắc hắc. Đỗ Chí Hùng nở nụ cười, cười cực kỳ đắc ý, chuyển một nhìn bên người đại ca, phát hiện đại ca Đỗ Chấn Vũ trên khuôn mặt cũng là mang mỉm cười đắc ý. Đỗ Thiếu Phủ cũng sửng sốt một chút, nhìn Bạch Mai bóng dáng, rất muốn xông lên đi nói thượng một câu, muội giấy, ngươi suy nghĩ nhiều, ta che chở ngươi không phải ngươi tưởng cái kia ý tứ a. Chính là Đỗ Thiếu Phủ do dự một chút vẫn là không có đuổi theo, trước mắt bao người dưới, giống như nói như vậy cũng không phải rất hảo, này tính là của ta nụ hôn đầu tiên sao, chính là thân đến mặt ta, hẳn là không xem như nụ hôn đầu tiên không có đi. Nhưng sau vuốt bản thân vừa mới bị chuồn chuồn lướt nước quá địa phương, nụ hôn đầu tiên cũng không thể đủ liền như vậy đã đánh mất, nhưng cũng chỉ có thể đủ quên đi, bị thân một chút liền hôn đi, ngã một lần không ra một lần, về sau cẩn thận một ít là đến nơi, để cho ta tới đối phó hắn là tốt rồi. Tào Khải Thái đối bên người Tần Tiểu Lộ nói, Tần Tiểu Lộ không nói gì, ánh mắt từ trước mặt Đỗ Thiếu Phủ trên người đảo qua, nàng biết nàng không phải là đối thủ của Đỗ Thiếu Phủ, thừa lại chuyện tình đã là Tào Khải Thái cùng Đỗ Thiếu Phủ quyết đấu, đối Tào Khải Thái gật gật đầu sau, trong tay trường kiếm đưa về vỏ kiếm, nhưng sau cất bước đi ra vòng tròn, quảng trường bốn phía, đột phá gian có chút yên tĩnh dậy lên, quảng trường trung gian vòng tròn nội một cái áo dài thanh niên cùng một cái tử bào thiếu niên mà đứng, kế tiếp, mới là lúc này đây ngũ đại gia tộc trẻ tuổi cuối cùng đỉnh phong quyết đấu, hai người này mới là cuối cùng trọng đầu diễn, mặc kệ là quảng trường bốn phía người xem, vẫn là ngũ đại gia tộc nhân, ai nấy đều thấy được đến. Tào Khải Thái cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người này mới là lúc này đây ngũ đại gia tộc trẻ tuổi thực lực mạnh nhất hai người, mà hai người này thực lực tu vi cũng đều là hai người xem mông mông lung lung, sâu không lường được, cho nên đối với cho kế tiếp đánh giá, sở dĩ nhân đều có chút khẩn trương, theo hai người vừa mới biểu hiện đến xem, còn thật là khó khăn lấy đoán đến cùng sẽ là ai có thể đủ thắng lợi. Này Tào Khải Thái thật cường, không biết tu luyện cái gì công pháp, dĩ nhiên là khó có thể nhìn thấu chân chính tu vi. Đỗ Chấn Vũ nói khẽ với bên người Đỗ Chí Hùng nói, sợ là ít nhất đến huyền cấp trung phẩm công pháp, bằng không khó có thể che giấu tu vi hơi thở dao động. Đỗ Chí Hùng sắc mặt vi ngưng, cũng là có chút khẩn trương dậy lên, nói nhỏ, không biết thiếu phủ có thể hay không đủ chống lại xuống dưới, đừng quên, thiếu phủ nhưng là lão tam con. Đỗ Chấn Vũ nói nhỏ, đối, kia tiểu tử nhưng là lão tam con lại làm sao có thể thua. Đỗ Chí Hùng như là đột phá gian có vô cùng tin tưởng, nhất thời vi ngưng sắc mặt lỏng xuống dưới, quảng trường bốn phía, phần đông ánh mắt giờ phút này gian đều là gắt gao dừng ở vòng tròn trong vòng hai đạo thân ảnh thượng, nín thở lấy đãi, cùng đợi cuối cùng quyết đấu, ai đều muốn biết lúc này đây ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá đến cùng là gánh vác 10 năm ngốc tử thiếu gia tên Đỗ Thiếu Phủ Cường, vẫn là kia Tần gia ngoại lai con rể thắng, nhưng mặc kệ kết quả như thế nào, lúc này đây ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá đã là phá lệ bất đồng, tuyệt đối là năm rồi đến nhất đặc biệt một lần, nhìn ra được đến, ngươi thật cường a. Tào Khải Thái mở miệng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười nói, Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy ta thật cường, ngươi thực có nhãn lực, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Tào Khải Thái trực tiếp dạy ra một chút, hắn có thể đoán đến đối phương khả năng sẽ nói ra mấy chục chủng hồi phục lời nói đến. Nhưng chỉ có thật không ngờ Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng trả lời như thế tự tin, quả thực nhường hắn không biết này thế nào tiếp được đi, nhưng là ta không thích ngươi, ngươi bị thương ta vị hôn thê, sở dĩ hôm nay ta cũng sẽ cho ngươi một điểm giáo huấn. Tào Khải Thái sắc mặt khẽ biến, thần sắc ngắn ngủn bị kìm hãm sau đó là khôi phục bình thường, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời lấy một loại thật lý giải ánh mắt đối Tào Khải Thái gật gật đầu, tiếc hận nói, ta có thể lý giải ngươi, ta không chỉ có thật cường, còn tấu ngươi vị hôn thê, là rất khó cho ngươi thích, nhưng ta chỉ có thể đủ đối với ngươi tỏ vẻ tiếc nuối. Ngươi, Tào Khải Thái trong lòng, như là đột phá có một cổ tức giận cái gì đổ ở tại ngực, nghẹn bản thân rất là khó chịu, hắn cảm giác bản thân bình thường đối mặt bất luận kẻ nào, mặc kệ là thích vẫn là không thích, mặc kệ là nữ nhân còn là nam nhân, địch nhân vẫn là bằng hữu, đều có thể đủ có tiếng nói chung, nhưng lúc này cùng trước mắt tiểu tử này, cũng là hoàn toàn không ở một cái kênh thượng. Hô! Tào Khải Thái hít sâu một chút, đem đổ ở tại ngực khí sinh sôi áp chế xuống dưới, sắc mặt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, dừng ở Đỗ Thiếu Phủ, trong thần sắc hơn một tia đạm mạc, nói, vô nghĩa sẽ không cần nhiều lời, nhưng ta nhìn xem thực lực của ngươi mạnh như thế nào đi, ta cũng thật muốn biết ngươi chân chính thực lực kết quả đạo loại nào bộ, ta đã tấu ngươi vị hôn thê, nếu là đợi lại tấu ngươi, cảm giác cũng quá khi dễ người, bằng không ngươi đầu hàng thế nào, ngươi đầu hàng, ta sẽ không cần tấu ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nhược nhược nói, ngươi cảm thấy ngươi có cái kia thực lực sao? Tào Khải Thái lại hít sâu một chút, hắn cảm giác bản thân đã là càng ngày càng áp chế không được đổ trong lòng khẩu kia nhất cổ khí lưu. Ta cảm giác ta thật cường, hẳn là mạnh hơn ngươi. Đỗ Thiếu Phủ khẳng định đốt đầu, nhưng sau kỳ quái nhìn Tào Khải Thái, nói, ta nghe nói ngươi là Tần gia con rể, xem như nửa Tần gia nhân, ta liền luôn luôn kỳ quái. Theo đạo lý nói, Tần Tiểu Lộ là ngươi vị hôn thê, hẳn là xem như ngươi Tào gia nhân đi, nhưng là ngươi thế nào xem như nửa Tần người nhà đâu, chẳng lẽ ngươi là ở rể sao? Đỗ Thiếu Phủ càng nói càng cảm thấy chính mình nói đối, không ngừng tự ta đốt đầu, nói, ta đoán nhất định là như vậy, bởi vì ngươi không bằng ta cường, sở dĩ ngươi tìm không thấy nàng dâu, nhưng sau cũng chỉ có thể đến chúng ta Thạch Thành ở rể đến Tần gia. Đỗ Thiếu Phủ, hôm nay ta sẽ cho ngươi hối hận gặp gỡ ta. Bạo phát! Tào Khải Thái ngăn chặn ngực kia một cổ khí rốt cục áp chế không được bạo phát, một cổ cường hãn âm hàn hơi thở dao động nhất thời thổi quét mà ra tràn ngập khai đi. Ngươi đừng nóng giận a, ở rễ liền ở rễ, chúng ta toàn bộ Thạch Thành nhân đều sẽ không bởi vì ngươi là ở rễ mà kỳ thị ngươi, cũng cam đoan sẽ không khi dễ ngươi, bởi vì chúng ta Thạch Thành nhân đều là thật nhiệt tình hiếu khách, thật sự. Đỗ Thiếu Phủ biểu tình thật nghiêm cẩn nói với Tào Khải Thái, ha ha, không sai. Chúng ta Thạch Thành nhân đều là thật nhiệt tình hiếu khách, không sai, chúng ta Thạch Thành nhân sẽ không kỳ thị ở rễ nhân. Quảng trường bốn phía người xem rốt cuộc không nín được ồ phá lên cười, Đỗ Thiếu Phủ lời nói không thể nghi ngờ là đem bản thân cùng toàn bộ Thạch Thành nhân liên ở tại cùng nhau, hơn nữa Tào Khải Thái thật là ngoại lai, sở hữu người xem giờ phút này cũng tự nhiên là đều duy trì hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ. Đương nhiên, Tần gia mọi người ngoại lệ, thậm chí một đám thần sắc đều là thật mất tự nhiên dậy lên, ai? Tào Khải Thái không dễ dàng a, nhìn lâu như vậy, Diệp Bảo Lâm nhìn giữa sân hơi hơi than nhẹ, ánh mắt tựa hồ là đối Tào Khải Thái tỏ vẻ nổi lên đồng tình đến, này nếu người bình thường sợ là đã sớm nhịn không được, tiểu tử này như vậy độc miệng, này khả không giống như là lão tam a. Đỗ Chấn Vũ cũng là nghi hoặc không thôi, đối bên người Đỗ Chí Hùng nói, Đỗ Chí Hùng khóe môi nhếch lên ý cười, cười hắc hắc, nói, bất quá ta thích, khó trách Đỗ Hạo vài cái không là đối thủ, này căn bản là không phải một cấp bậc a. Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên vài cái đều là đứng sau lưng Đỗ Chí Hùng, nghe vậy một đám nhất thời nghẹn khuất dậy lên, bọn họ đây chính là nằm cũng trúng đạn. Chương 74, khủng bố đối chạm vào, hỗn đảng, Tào Khải Thái không thôi là bùng nổ, còn cuồng nổi hẳn lên, trong nháy mắt này quanh thân tuôn ra một cổ hung hãn khí thế, một cổ màu trắng huyền khí theo trong cơ thể bạo dũng mà ra, cuối cùng giống như quan quyển một loại, đem cả người bao phủ mà vào, oanh, một cổ tự này trong cơ thể mạnh mẽ huyền khí mà sinh ra cảm giác áp bách lan tràn mà ra, làm một ít tới gần sau vòng tròn một ít quảng trường người xem hô hấp đều là hơi hơi bị kìm hãm. Tiên thiên cảnh viên mãn, Tào Khải Thái là tiên thiên cảnh viên mãn trình tự, cảm giác tự Tào Khải Thái quanh thân kia lan tràn khí thế áp bách, các đại gia tộc cường giả cũng vì này chấn kinh rồi đứng lên, tiên thiên cảnh viên mãn trình tự, Tào Khải Thái dĩ nhiên là đến như thế trình tự, nhưng ta nhìn xem thực lực của ngươi, có phải không phải cùng ngươi mồm miệng giống nhau cường, Tào Khải Thái nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt ẩn chứa một chút lạnh như băng ý tứ hàm xúc, giọng nói hạ xuống kia một chốc. Thân ảnh như tên bàn đối với Đỗ Thiếu Phủ bạo nổ bắn ra mà ra, ta nói ngươi là ở rễ, ngươi cũng không cần sinh khí a. Đỗ Thiếu Phủ cũng động, cơ hồ ngay tại Tào Khải Thái thân ảnh lược động một cái chớp mắt, quanh thân đột phá một cổ đạm kim sắc sáng rọi bao trùm, cũng lấy đồng dạng phương thức trực tiếp va chạm hướng về phía Tào Khải Thái mà đi, theo hai người ra tay, đem quảng trường buộc chặt không khí, hoàn toàn khả bạo, tiên thiên cảnh bỉ ngạn, Thiếu Phủ là tiên thiên cảnh bỉ ngạn trình tự, giờ khắc này Đỗ Chấn Vũ chờ cũng rốt cục thì theo Đỗ Thiếu Phủ quanh thân hoàn toàn bạo vọng lại khí thế trung xem xét ra Đỗ Thiếu Phủ tu vi trình tự, tiên thiên cảnh bỉ ngạn trình tự, ngắn ngủn một cái chớp mắt, giữa sân hai đạo thân ảnh đó là giống như sóng xung kích một loại, mang theo không thể so sánh lực đánh vào, cực kỳ rung động ánh mắt hung hăng đối đánh vào cùng nhau, oanh, đối chàng một cái chớp mắt, trầm đục như sấm, hai cổ huyền khí bắn nhanh, huyền khí sáng rọi trình viên hình cung một loại lan tràn khuếch tán. Một vòng vòng gợn sóng dao động mà khai, hai người nhất xúc tức phân, như thế đối chàng, bao vây lấy đạm kim sắc quan quyển Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhất thời về phía sau lão đảo lui ra phía sau từng bước, dưới chân mặt quy liệt ra ba đạo cái khe, đặng đặng, bao vây lấy huyền khí quan quyển Tào Khải Thái thân ảnh lão đảo đẩy lui hơn 10 bước, mỗi một bước lui ra phía sau, quảng trường đá phiến trực tiếp hóa thành bột mịn, cuối cùng một cước đọa địa mới đứng vững thân hình, Tào Khải Thái ngẩng đầu, ánh mắt trào ra khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới bản thân ở tu vi trình tự thượng mạnh hơn Đỗ Thiếu Phủ nhất mảng lớn, cũng theo sư môn chiếm được một bộ bất phàm luyện thể phương pháp, nhưng không nghĩ tới ở trước mắt này Đỗ Thiếu Phủ trên người thế nhưng vẫn là chịu thiệt, làm sao có thể như vậy cường. Tào Khải Thái cảm giác bản thân vừa mới giống như là va chạm ở một cái khủng bố yêu thú trên người một loại, Đỗ Thiếu Phủ kia cường hãn bản thể quá mức cho cường hãn, đây mới là hai người chân chính thực lực sao, đều thật cường a. Bạch gia gia chủ Bạch Kế Nho thì thào nói nhỏ, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ càng mạnh một ít, tiên thiên cảnh bỉ ngạn trình tự cùng tiên thiên cảnh viên mãn trình tự so thân thể lực còn thắng, bản thể cường có chút bất khả tư nghị. Diệp Bảo Lâm khiếp sợ, suy, ngắn ngủn đình trệ, mọi người ở đây vì này đều tự khiếp sợ thời điểm, Tào Khải Thái lại lần nữa bắt đầu công kích, lúc này đây Tào Khải Thái cũng là cũng không có lại lựa chọn lấy cường ngạnh đối kháng phương thức ra tay. Mà là dựa vào tốc độ quỷ mị một loại xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước, dấu tay ngưng kết trung, một đạo chỉ dẫn tia chớp bàn Đỗ Thiếu Phủ cổ họng điểm đi, mau, chuẩn, ngoan ba loại đều bị, cường hãn đến cực điểm, chính là Tào Khải Thái cũng lại lần nữa xem nhẹ Đỗ Thiếu Phủ tốc độ, ngay tại này dấu tay điểm ra khoảnh khắc, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh sớm đã tránh đi, suy, làm Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện thời điểm, một đạo quyền ấn đem không khí chấn vỡ, bén nhọn phá tiếng gió truyền ra. Nháy mắt xuất hiện tại Tào Khải Thái chỉ dẫn phía trước, phanh, hai người đụng chạm, một vòng vòng thật nhỏ năng lượng gợn sóng ở tiếp xúc điểm khuếch tán mà ra, hô lạp, lập tức hai người thân ảnh lại lần nữa lóe ra, không ngừng giao thủ ở tại cùng nhau, hai người mỗi khi đều là nhất xúc tức phân, mỗi một lần đều là hơi chút đụng chạm liền lập tức phát ra, hai người tốc độ còn tại càng lúc càng nhanh, quảng trường bốn phía, phần đông thân ảnh vẻ mặt kinh thán nhìn kia giữa sân lưỡng đạo thiểm lược thân ảnh, lấy bọn họ nhãn lực phần lớn đều chỉ có thể nhìn một cổ đạm kim sắc sáng rọi cùng một cổ màu trắng sáng rọi không ngừng lóe ra tiên xạ, mơ hồ tàn ảnh không ngừng tha ra thật dài dấu vết, ánh mắt mọi người đều bị hoàn toàn hấp dẫn đến quảng trường trung ương kia lưỡng đạo mơ hồ tàn ảnh phía trên, toàn bộ quảng trường bắt đầu tự dưng yên tĩnh dậy lên, trừ bỏ kia lưỡng đạo tàn ảnh thỉnh thoảng gian đối chàng mà khiến cho trầm thấp trầm đục thanh, Phanh, hai người lại lần nữa nhất xúc tức phân, mà chỉ trong nháy mắt, Tào Khải Thái khóe miệng nhất lên cười lạnh, trong tay mấy đạo dấu tay ngưng kết thành hình, cuối cùng quỷ tích đột ngột biến đổi, chao luyện huyền khí quán chú trong đó, nhưng sau đó là hóa thành một đạo nhìn như tả diêu hữu bãi chưởng ấn, xuyên hoa phong bế chưởng. Tào Khải Thái khẽ quát một tiếng, chưởng ấn nhìn như tả diêu hữu bãi, lại là liên miên không dứt bàn phong bế ở Đỗ Thiếu Phủ phía trước không gian, khủng bố khí thế khuếch tán, như gió bạo bàn thổi quét, thật mạnh vũ kỹ, sợ là tiên thiên viên mãn trình tự đỉnh phong, tiếp cận đến động phẩm trình tự vũ kỹ thôi. Tào Khải Thái trên người khí thế cũng cường không ít, tự hồ là đạo tiên thiên cảnh viên mãn trình tự đỉnh phong thôi, không hổ là Lưu Vân quận quận chủ con, bất phàm a. Tùy Tào Khải Thái này một đạo chưởng ấn thúc dục, không ít ánh mắt độc ác cường giả không khỏi là vì Đỗ Thiếu Phủ nhéo một phen mồ hôi lạnh, giao thủ không thua 20 chiêu, giờ phút này Giang Tào Khải Thái này rõ ràng là muốn vận dụng toàn lực đến giải quyết Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ cũng rõ ràng là cảm giác được kia đạo chưởng ấn bất phàm, từng đạo dấu tay ngưng kết, một cổ huyền khí ở trong cơ thể kinh mạch nội đổ, hành văn liền mạch lưu loát cuối cùng hội tụ ở tại lòng bàn tay trong vòng, này một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ trên người khí thế nhất thời trở nên khủng bố đứng lên, lấy quanh thân vì trung tâm khủng bố khí lãng không ngừng dao động, chung quanh quảng trường tựa hồ đều cũng có vô số thiên địa năng lượng, chính nguyên nguyên không dứt đối với Đỗ Thiếu Phủ quanh thân chen chúc quán chú mà đến, làm chung quanh không gian giống như sôi trào mặt nước giống nhau không ngừng nổi lên dao động, thậm chí trong cơ thể có quang phù ở bắt đầu khởi động một loại, nhất cổ kinh khủng hơi thở bùng nổ mở ra, hình như là ở câu động võ mạch, vẫn là đây là động phẩm trình tự vũ kỹ, này hình như là Đỗ gia kinh đào hải lãng chưởng, không phải tiên thiên cảnh bỉ ngạn trình tự vũ kỹ sao, làm sao có thể như vậy cường, mục thị Đỗ Thiếu Phủ ra tay, này khủng bố khí thế, cũng lại lần nữa khiến cho vô số kinh ngạc ánh mắt, kinh đào hải lãng chưởng làm sao có thể như vậy cường, tự hồ cùng trong tộc tu luyện lại không giống với a, Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng chờ Đỗ gia cường giả nhìn giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ thúc giục kinh đào hải lãng chưởng, cũng là khiếp sợ không ít, này rõ ràng là Đỗ gia kinh đào hải lãng chưởng, nhưng là uy lực cũng là so với trong tộc mọi người tu luyện mạnh hơn thượng nhiều lắm, kinh đào hải lãng chưởng, ngay tại người trước chưởng ấn hạ xuống là lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong tay kinh đào hải lãng chưởng cũng ngưng tụ thành công, chưởng ấn đẩy dời đi, lưỡng đạo chưởng ấn chợt đối oanh, giống như sấm rền bàn trầm đục thanh nhất thời truyền ra, chỉ một thoáng, một cổ kinh đào hải lãng bàn kình phong năng lượng cuộn sóng không ngừng khuếch tán khai đi, oanh ầm ầm. Không gian đang rung đổ, quảng trường ở lay động, thanh thạch mặt đá phiến nhất tề đánh bay thổi quét khai đi, vô số tro bụi đá vụn bắn nhanh, hai đạo thân ảnh cơ hồ là cùng với bắn nhanh tro bụi cùng đá vụn đồng thời đẩy lui, đặng đặng, Đỗ Thiếu Phủ đẩy lui lục bước, nơi đi qua xuất hiện lục đạo tất thâm dấu chân, cuối cùng từng bước ổn định thân hình thời điểm, sắc mặt cũng tái nhợt một ít, Tào Khải Thái đẩy lui 13 bước, nơi đi qua đá phiến hóa thành bột mịn, cuối cùng ổn định thân hình là lúc. Ánh mắt gắt gao nhìn Đỗ Thiếu Phủ, phốc suy, cùng chi đồng thời, một nguồn máu tươi từ Tào Khải Thái khóe miệng tràn ra, trong mắt ánh mắt không thể tin, hắn vô pháp nhận bản thân dĩ nhiên là vô pháp nề hà một cái tu vi so với hắn muốn thấp thượng nhất mãn lớn nhân. Chương 75, Mạch Hồn, tiên thiên cảnh bỉ ngạn trình tự thế nhưng áp chế tiên thiên cảnh viên mãn đỉnh phong, Đỗ Thiếu Phủ quá mạnh mẽ, các đại gia tộc cường giả cũng vì này rung động, ai nấy đều thấy được đến, vừa mới hai người toàn lực ra tay. Tào Khải Thái ăn đau khổ, Đỗ Thiếu Phủ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Tần gia mọi người thần sắc tái nhợt khó coi, loại kết quả này cũng là bọn hắn vô pháp nhận, Tào Khải Thái đánh bại sao, sở hữu ánh mắt đều dừng ở Tào Khải Thái trên người, ăn như thế đại mệt, Tào Khải Thái còn muốn động thủ sao, nếu là tiếp tục giao thủ, sợ là hội càng ngày càng chịu thiệt đi, ta đều nói ta thật cường, nhìn Tào Khải Thái, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt mang theo ý cười, nhưng trong lòng cũng có chút cảm xúc. Này Tào Khải Thái thật đúng là đủ cường, vừa mới coi như là dùng xong toàn lực, nhưng vẫn như cũ chính là chiếm cứ thượng phong đem ngăn chặn mà thôi. Không biết vì sao, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác này Tào Khải Thái tựa hồ là ở áp chế cái gì, giờ phút này gian trong lòng cũng không có hoàn toàn buông lỏng xuống. Đột phá, Tào Khải Thái tái nhợt sắc mặt đột phá khôi phục hồng nhuận đến, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cười, tươi cười có chút âm trầm dữ tợn, làm người ta nhìn cực kỳ không thoải mái, quảng trường bốn phía. Theo Tào Khải Thái tái nhợt sắc mặt khôi phục hồng nhuận, cũng là cung nổi lên không ít người chú ý, tức thời không ít ánh mắt đều là trở nên kinh ngạc dậy lên, khe khẽ nói nhỏ cũng là tùy theo vang lên, tiểu tử, quả nhiên thật cường, bất quá ngươi cho là ngươi thật sự có thể còn hơn ta bất thành, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Tào Khải Thái thanh âm cũng âm hàn không ít, lãnh liệt nói, có thể nhường ta bày ra thực lực chân chính, ngươi cũng thật là đủ để làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, chỉ tiếc, hôm nay ngươi vẫn là hội thua ở trong tay của ta. Làm giọng nói hạ xuống thời điểm, Tào Khải Thái quanh thân hơi thở bắt đầu lại lần nữa kéo lên, không ngừng kéo lên, khủng bố khí thế thổi quét, làm một mảnh đống hỗn độn quảng trường trung ương cát bay đá chạy, giống như bạo phong, này Tào Khải Thái kéo lên chủng hơi thở trung, cũng lộ ra một loại âm hàn khí, làm người ta giống như tiến vào hàng băng không gian. Làm Tào Khải Thái quanh thân kéo lên hơi thở ổn định xuống dưới thời điểm, này quanh thân hơi thở trung, thậm chí là bắt đầu có ký hiệu bắt đầu lan tràn, hơi thở rung động lòng người, mạch động sơ đăng, Tào Khải Thái chân chính tu vi là mạch động sơ đăng, trời ạ, dĩ nhiên là đến mạch động sơ đăng, quá mạnh mẽ. Quảng trường bốn phía không ít ánh mắt khiếp sợ, các đại gia tộc bên trong, phần đông cường giả vì này kinh thán ngạc nhiên, đây là hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Lấy Tào Khải Thái hiện tại tuổi có thể đủ đến mạch động cảnh trình tự, bực này thiên phú tuyệt đối khủng bố, chỉ có Tần gia nhân, theo nguyên bản buồn bực trung nhất thời hưng phấn dậy lên, không nghĩ tới Tào Khải Thái thế nhưng luôn luôn là ẩn tàng rồi tu vi, mạch động cảnh sơ đăng, đây mới là hắn chân chính tu vi. Tất cả mọi người biết, ở tu võ trung, từ sau thiên cảnh đặt chân tiên thiên cảnh, tính là chân chính đặt chân đến võ giả trình tự. Mà đến mạch động trình tự, này lại là một cái phân thủy lĩnh. Mạch động trình tự, cùng tiên thiên cảnh có thực chất hóa khác biệt, tiên thiên cảnh là mở ra thần khuyết, ngưng tụ huyền khí, mà mạch động trình tự, đã là mở ra võ mạch, có thể vận dụng võ mạch lực, võ mạch, đối với một cái võ giả tu luyện nhất trọng yếu, võ mạch trọng yếu đối với một cái tu võ giả mà nói, mạch động trình tự sẽ bắt đầu hoàn toàn bày ra đến, không tốt, này Tào Khải Thái tàn quá sâu, mạch động cảnh trình tự, thiếu phủ có nguy hiểm, Đỗ Chấn Vũ cùng Đỗ Chí Hùng chờ Đỗ gia cường giả chợt biến sắc. Bọn họ lại làm sao có thể không biết, liền tính là tiên thiên cảnh viên mãn đỉnh phong cùng mạch động trình tự sơ đăng so sánh với, kia cũng là một tòa không thể vượt qua đại sơn, huống chi Đỗ Thiếu Phủ còn chính là tiên thiên cảnh bỉ ngạn trình tự mà thôi. Hừ, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi chờ bị thải đi. Ngạn Hổ, Bạch Thiên Minh đám người âm trầm khuôn mặt cười lạnh, nguyên bản nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ áp chế Tào Khải Thái liền trong lòng khó chịu, giờ phút này nhìn thấy Tào Khải Thái dĩ nhiên là mạch động cảnh. Nhất thời trong lòng ngay tại liền khẩn cấp muốn nhìn Đỗ Thiếu Phủ bị chà đạp bộ dáng, mạch động cảnh, thế nhưng đến mạch động cảnh, Ngạn Long khuôn mặt thần sắc có chút dại ra, hắn nguyên vốn tưởng rằng nếu là không có Đỗ Thiếu Phủ lời nói, hắn nhất định có thể đạt được lúc này đây quán quân, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Tào Khải Thái chân chính tu vi, Ngạn Long mới biết được, không có Đỗ Thiếu Phủ lời nói, hắn sợ là cũng vô pháp đạt được lúc này đây quán quân, lần lượt đã kích, làm Ngạn Long trong lòng vô pháp nhận. Hắn không thể đủ nhận từ nhỏ xuất chúng hắn hôm nay cũng là người người so với hắn mạnh hơn, làm tu vi hoàn toàn triển lộ, Tào Khải Thái chậm rãi ngẩng đầu, âm trầm ánh mắt có chút lạnh lạnh nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, khóe miệng cười lạnh, giấu tay biến hóa gian, một cổ âm hàn huyền khí bắt đầu dao động mà ra, quanh thân bắt đầu lan tràn xuất thần bí ký hiệu đem quanh thân bao phủ trong đó, kia chói mắt ký hiệu sáng rọi ở quanh thân quanh quẩn, tựa như từng đạo điểm sáng một loại. Năng lượng dao động cũng càng ngày càng là hùng hồn đứng lên, âm hàn lạnh như băng hơi thở tập trung Đỗ Thiếu Phủ, bị một cổ âm hàn hùng hồn hơi thở tập trung, Đỗ Thiếu Phủ mày giấu dím dấu vết cao, thân là đương sự, hắn có thể tối rõ ràng cảm giác được người trước giờ phút này cùng lúc trước bất đồng, hiện tại khí thế cùng năng lượng dao động, so với lúc trước không biết là mạnh mẽ bao nhiêu lần, hô lạp, ngắn ngủn thở dốc thời gian, Tào Khải Thái quanh thân lõa lồ làn da phía trên, bắt đầu lan tràn sáng rọi ký hiệu. Như là trong cơ thể câu động cái gì, làm cuối cùng một đạo dấu tay ngưng kết mà thành, Tào Khải Thái quanh thân ký hiệu cùng với hùng hồn huyền khí bạo lược mà ra, ở từng đạo quỷ dị dao động hạ, nhanh chóng ở quanh thân bên ngoài thân ở ngoài ngưng tụ ra một cái cả vật thể ở tuyết trắng màu trắng cự ưng hư ảnh, màu trắng cự ưng bao vây lấy Tào Khải Thái thân hình có thừa, hư ảnh ở bên ngoài thân như ẩn như hiện, tựa như vật còn sống, sắc bén song nhân âm hàn, giống như là Tào Khải Thái hai mắt một loại. Giờ phút này gian, phản phất Tào Khải Thái cùng kia màu trắng cự ưng hư ảnh đã dung hợp ở tại cùng nhau, một cổ âm hàn hơi thở dao động lan tràn, làm chung quanh không gian đột phá tiến vào vết nứt một loại, kia chờ khủng bố khí thế chấn nhân tâm phách, băng tuyết yêu ưng, không nghĩ tới Tào Khải Thái mạch hồn dĩ nhiên là băng tuyết yêu ưng, đây chính là địa thú bản thượng có tiếng yêu thú, được đến như vậy một cái yêu thú trở thành mạch hồn, kia cũng không phải là nhất kiện chuyện dễ dàng, thật sự là làm người ta hâm mộ a. Nếu là sau lưng không có thế lực, muốn trảo bộ đến một cái băng tuyết yêu ưng trở thành mạch hồn, này đối mạch động cảnh trình tự tu vi giả mà nói, kia quả thực là đầm rồng hang hổ, câu động võ mạch nghiêng sau thúc dục mạch hồn, đây là mạch động cảnh tu vi này mạnh nhất công kích, Tào Khải Thái đây là sẽ đối Đỗ Thiếu Phủ hạ độc thủ a, cũng không nhất định, Tào Khải Thái là mạch động sơ đăng không lâu, sợ là vừa vặn mới tu luyện ra mạch hồn, lúc này cũng chỉ có thể đủ thúc dục mạch hồn. Theo Tào Khải Thái biến hóa, ngũ đại gia tộc bên trong cùng quảng trường bốn phía đều là truyền ra ồ lên kinh hãi sắc, không ít ánh mắt độc ác người nhất thời liền nhìn ra trong đó bất phàm, băng tuyết yêu ưng mạch hồn, đủ để làm ngũ đại gia trong tộc cường giả cũng vì này cực kỳ hâm mộ không thôi. Tiểu tử, hết thảy đã xong, ngươi, lại cũng không phải là đối thủ của ta, chúng ta thủy chung không phải một tầng thứ. Tào Khải Thái khóe miệng gợi lên một chút dữ tợn tươi cười, giờ phút này thanh âm ở quanh thân âm hàn hơi thở bên trong cực kỳ khàn khàn, thanh âm truyền ra giống như đao kiếm xẹt qua thủy tinh, làm người ta màng tai đau đớn. Chi, ngay tại Tào Khải Thái giọng nói hạ xuống là lúc, quảng trường vô số ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hư ảo băng tuyết yêu ưng hư ảnh chấn sí dựng lên bàn, cơn lốc bàn hàng băng năng lượng thổi quét mở ra, Tào Khải Thái thân hình tựa như cùng băng tuyết yêu ưng hư ảnh hợp hai thành một, ký hiệu sáng rọi dày đặc thoáng hiện, mang theo kia khiến lòng run sợ năng lượng đối với Đỗ Thiếu Phủ hung hăng hội áp xuống. Chương 76, bá đạo đến cực điểm, xác định đầu phiếu, hô lạp, băng tuyết yêu ưng hư ảnh chấn sí nơi đi qua, các bay đá chạy, hàng băng thấu xương, hết thảy bị phá hủy, khủng bố năng lượng dao động, đủ để làm tiên thiên cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi giả mất đi chống lại lực, mạch động cảnh cùng tiên thiên cảnh, này hoàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn chính là hai cái trình tự, vô pháp vượt qua, thật đúng là thật cường a, câu động võ mạch, đây là mạch động cảnh sao? Đỗ Thiếu Phủ động, theo băng tuyết yêu ưng hư ảnh ký hiệu đánh tới, kia gắt gao nhìn chằm chằm băng tuyết yêu ưng hư ảnh đồng tử mắt đột nhiên co rụt lại, bàn chân hạ nhàn nhạt màu vàng sáng rọi thoáng hiện, mà theo này nhàn nhạt màu vàng sáng rọi thoáng hiện, lập tức quanh thân đều là bao vây thượng nhàn nhạt màu vàng sáng rọi, quanh, vô số ánh mắt vì này rung lên, băng tuyết yêu ưng hư ảnh trực tiếp va chạm ở tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, mà Tào Khải Thái hai tay giờ phút này giang phản phất là cùng băng tuyết yêu ưng một đôi lợi trảo tướng dung. Hai tay giống như là sắc bén lợi trảo xuyên qua Đỗ Thiếu Phủ quanh thân nhàn nhạt kim mang, nghiêng sau chọc vào Đỗ Thiếu Phủ hai bờ vai, như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ thân hình hung hăng tê toái. Ca ca, trong sát na, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân mặt đá phiến tứ phân ngũ liệt, bột mịn cùng đá vụn tro bụi bắn nhanh, mặt cái khe lan tỏa đi, Đỗ Thiếu Phủ cường thịnh trở lại, cũng rốt cục muốn đánh bại. Tào Khải Thái là mạch động cảnh, quá mạnh mẽ, sở hữu ánh mắt rung động trung mang theo than nhỏ. Thay Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa nhéo một phen mồ hôi lạnh, kết quả đã là xuất hiện tại mọi người trong lòng, tiên thiên cảnh cường thịnh trở lại như thế nào có thể chống lại mạch động cảnh, vẫn là có được băng tuyết yêu ưng mạch hồn mạch động cảnh tu vi giả. Nhưng vào lúc này, theo Đỗ Thiếu Phủ dưới chân mặt quy liệt, đá vụn bột mịn tề phi là lúc, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim mang đột nhiên mãnh liệt, làn da phía trên có bùa bí văn hiện lên, nhất cổ bá đạo sắc bén hơi thở nháy mắt tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bạo dũng mà ra, hãng chấn không gian, như yêu thú chi vương quét ngang dài không, hơi thở làm người ta hô hấp tắc. Giờ khắc này, không biết vì sao, Tào Khải Thái quanh thân kia băng tuyết yêu ưng hư ảnh sắc bén ánh mắt bên trong, nháy mắt lộ ra sợ hãi sắc, như là cảm giác được loại nào nhất kiên kỵ hơi thở. Liên quan Tào Khải Thái ánh mắt cũng đột nhiên biến hóa, người trước hai tay khấu ở tại Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, trừ bỏ đem đầu vai tử bào tê nát ngũ điều cái khe lạc hậu, này dừng ở người sau đầu vai làn da thượng. Giống như là dừng ở nhất cứng rắn thép tấm thượng lại cũng vô pháp tiến thêm nửa phần, một cổ mãnh liệt sợ hãi cảm lập tức theo trong lòng leo lên mà ra, suy, Đỗ Thiếu Phủ tay phải chém ra, ký hiệu bắt đầu khởi động, kim quang rạng rỡ, giống như một trương màu vàng đại sứ bàn, cùng với một cổ gió lốc bàn năng lượng thành hình, nháy mắt đánh ra, trực tiếp đó là huy ở tại băng tuyết yêu ưng hư ảnh thượng, hô lạp, màu vàng ký hiệu bên trong, có liên miên không dứt cường hãn lực trút xuống mà ra, đem oanh kích tứ phân ngũ liệt, bẻ gãy nghiền nát, bá đạo vô cùng, không tốt, Tào Khải Thái sắc mặt đột phá trắng bệch đại biến, cấp tốc dục muốn bạo lui, nhưng mà, ngay tại Tào Khải Thái dục muốn bạo lui chốc lát, Đỗ Thiếu Phủ bàn chân nhẹ nhàng nhất đọa, liền đã tia chớp bàn lại lần nữa bên người xuất hiện tại người trước mặt, nhìn kia gần trong gang tấc đã là lộ ra hoảng sợ một trương gương mặt, Đỗ Thiếu Phủ nhếch miệng cười, mang theo bá đạo sắc bén, ngũ chỉ trực tiếp khấu ở tại Tào Khải Thái trước ngực thượng sam thượng. Thân hình chợt đình trệ, suy, ngay sau đó Đỗ Thiếu Phủ thả người nhảy, toàn bộ thân thể đều là cách mặt đất dựng lên mấy thước, thân thể ở giữa không trung thành xoay tròn chi thế, mượn dùng thân thể nhảy lên lực, đem Tào Khải Thái cũng trực tiếp đề thượng giữa không trung, nhưng sau theo giữa không trung như thương ưng chụp mồi đáp xuống, hung hăng mang theo Tào Khải Thái hướng nện ở trên mặt, này hết thảy, nhanh như tia chớp, thế như sấm đánh, giống như vẫn thạch đánh sâu vào ở tại mặt một loại, cái loại này thị giác đánh sâu vào, không gì so sánh nổi, bá đạo đến cực điểm, oanh, trầm đục như sấm, mặt trung động, mãn tràn ánh mắt, đó là dại ra hoảng sợ nhìn thấy Tào Khải Thái thân hình giống như bao cát một loại hạ xuống, làm quanh thân cứng rắn quảng trường mặt liên tiếp quy liệt ra đại phiến cái khe, ba động quyền, đem Tào Khải Thái đánh sâu vào mặt, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có dừng tay, huy quyền mà động, một đạo quyền ấn trực tiếp hạ xuống, nhìn kia một đạo ở đồng tử mắt quá mốc cốc phóng đại nắm tay, Tào Khải Thái tâm càng ngày càng trầm, kia mơ hồ tử bào thân ảnh, làm hắn theo trong khung thẩm thấu ra ý sợ hãi, cuối cùng một chút kinh hãi cùng sợ hãi hiện lên khuôn mặt, bang bang phanh, một quyền 13 vang, một quyền hạ xuống, truyền ra không ít xương sườn gãy thanh âm, nhưng sau chung quanh mặt liên tiếp quy liệt, phốc suy, Tào Khải Thái trong miệng huyết vụ cùng phun mà ra, thân mình càng thêm là bị trực tiếp đánh sâu vào rơi vào mặt trong vòng, chung quanh vô số đá vụn cùng bột mịn theo tro bụi trung bạo bắn mà ra, yên tĩnh, quảng trường chung quanh tĩnh mịch một loại yên tĩnh, vừa mới phát sinh một màn, làm người ta có giống như đặt mộng ảo trung cảm giác, các đại gia tộc cường giả ngây ra như phỏng, này một màn, bọn họ chính mắt thấy đều không thể tin, thiếu quận chủ, giám hạ này ngoan thủ, tiểu tử muốn chết, ngắn ngủn yên tĩnh trung, hai tiếng hét lớn cơ hồ là đồng thời truyền ra, Tần gia đội hình bên trong, có chẳng phải Tần gia người nhất cao nhất ải hai trung niên đại hán đồng thời đánh về phía trong sân Đỗ Thiếu Phủ, huyền khí cuồng bạo trào ra, khủng bố khí thế làm rỗi rảnh gian chiến kịch, hai người này tu vi so với Tào Khải Thái đến, lại là không biết mạnh hơn bao nhiêu, ai dám đụng đến ta Đỗ gia người. Đụng đến ta cháu, ngươi mới tìm tử, lưỡng đạo tiếng hét lớn cũng lập tức đồng thời truyền ra, ngay tại kia nhất cao nhất ải hai trung niên đại hán đồng thời lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ đồng thời, Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng hai người diệt là đồng thời lượt ra, hùng hồn khí thế bắt đầu khởi động, lưỡng đạo công kích trực tiếp đánh về phía nhất cao nhất ải hai trung niên phía sau lưng, nhất cao nhất ải hai trung niên đại hán cảm giác được phía sau khủng bố khí thế, không thể không là tức khắc xoay người quay đầu. Nguyên bản là đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ công kích, không thể không là cùng Đỗ Chấn Vũ cùng Đỗ Chí Hùng đối oanh ở tại cùng nhau, bang bang, âm bạo vang vọng, tứ đạo thân ảnh đối oanh, huyền khí năng lượng tiêu bắn, kình phong gào thét, đại phiến năng lượng gợn sóng khuếch tán mà khai, suy, tứ đạo thân ảnh đều tự đẩy lui, Đỗ Chấn Vũ cùng kia cao cái trung niên đối oanh, thân ảnh đều tự lui ra phía sau ngũ bước, tự hồ là chẳng phân biệt được thắng bại, ải cái trung niên cùng Đỗ Chí Hùng đối oanh cũng là đều tự lui ra phía sau ngũ bước, nhưng lập tức kia ải cái trung niên vừa mới nắm chặt nắm tay hơi hơi run lẩy bẩy, một tia vết máu theo đầu ngón tay tích lạc xuống, nắm tay bị Đỗ Chí Hùng vừa mới một quyền lực lượng phản chấn có chút đau đớn, rõ ràng là ăn Đỗ Chí Hùng ám khuy, Thiếu Phủ, không có việc gì đi. Đỗ Chấn Vũ trước tiên đến Đỗ Thiếu Phủ bên người, đại bá, ta không sao, Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, khuôn mặt khẽ biến, nhưng sau đó là tại kia nhất cao nhất ải hai trung niên còn chưa kịp phản ứng trong ánh mắt, đem thân hãm ở tại mặt nội, cơ hồ là nhất kiện chết ngất Tào Khải Thái sinh sôi đề ở tại trong tay, tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Nhất cao nhất ải hai trung niên đại hán nhất thời sắc mặt đại biến, nếu là ở thiếu quận chủ xảy ra sự tình, bọn họ đã có thể xong rồi, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt âm trầm không ít, mục thị kia nhất cao nhất ải hai trung niên, nói, các ngươi vừa mới ra tay với ta, còn không biết xấu hổ hỏi ta muốn làm cái gì sao, tiểu tử, ngươi dám động thiếu quận chủ một sợi lông, ngươi đem chết không có chỗ chôn. Cao cái trung niên gầm lên, hắn không nghĩ tới một cái tiểu bối thế nhưng cũng dám uy hiếp hắn, chương 77, Đỗ ta có dám hay không, xác định đầu phiếu, ta đây liền muốn nhìn Tào Khải Thái chết trước vẫn là ta chết trước, chọc mau ta trước giết này Tào Khải Thái, về phần ta, sợ là ngươi còn giết không được ta đi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn thẳng, hào không lùi bước, ánh mắt càng âm trầm dậy lên, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rõ ràng, trước không nói có đại bá cùng nhị bá ở, này hai vị này giết không được bản thân, huống chi Đỗ Thiếu Phủ cũng có ác chủ bài, một cái bắt chuyện Vương Lân Yêu Hổ có thể đủ lập tức chạy tới, theo vừa mới hai người này ra tay đến xem, hai người này cũng thắng không xong Vương Lân Yêu Hổ, tiểu tử, ngươi dám, cao trung niên rít gào, nhưng khuôn mặt lại là có chút sợ hãi dậy lên, theo vừa mới Đỗ Thiếu Phủ ra tay đến xem, hắn thật sự có chút sợ Đỗ Thiếu Phủ thật sự hội làm như vậy, chán ghét nhất không tin ta nhân. Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt phím ra ý cười, ngay tại kia cao trung niên sợ hãi trong ánh mắt, lại lần nữa đem Khả Linh Tào Khải Thái hung hăng ngã ở trên đất, rơi Tào Khải Thái khóe miệng vết máu không ngừng tràn ra. Phanh, này một cái chớp mắt, Cao Trung Niên tâm đều nát một loại, tức giận cuồn cuộn, rít gào cả giận nói, tiểu tử, ngươi, giờ phút này gian, Tần gia mọi người cũng là lòng đang lấy máu bàn đau đớn, này Đỗ thiếu phủ này cử, cũng là chút không có đưa hắn Đỗ gia xem ở trong mắt a, xuất là Tào Khải Thái, nhưng là Tào Khải Thái là Tần gia con rể, này cũng tương đương là ở trực tiếp xuất Tần gia mặt, ngươi cái gì ngươi, muốn hay không lại Đỗ ta có dám hay không, Đỗ thiếu phủ đánh gãy cao vóc dáng trung niên lời nói, lại đem kia vừa mới lại lần nữa vừa ngã thật sự đã là chết ngất Tào Khải Thái đề ở tại trong tay, làm bộ vừa muốn xuất bóng cao su bàn ngã xuống đi, dừng tay, ta tin, dừng tay, Cao Trung Niên hỏng mất, hắn không nghĩ tới Đỗ thiếu phủ còn tuổi nhỏ nhưng sẽ như vậy ngoan, thủ đoạn tác phong hội như thế sắc bén, thiếu quận chủ nhưng là thật sự nhịn không được lại quăng ngã, Đỗ thiếu phủ khuôn mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, nhìn hai người nói, các ngươi vì sao sẽ đối ta động thủ, lấy đại khi tiểu, vẫn là lấy nhiều khi ít, hai người khuôn mặt run rẩy, ải trung niên cắn răng nói, chúng ta nhìn thấy thiếu quận chủ bị thương, nhất thời tình thế cấp bách mà thôi, thế nhưng thiếu quận chủ đã thua, xin mời thả chúng ta thiếu quận chủ đi, ta không thể đủ phóng, vạn nhất ta thả hắn, các ngươi vừa muốn đối phó ta làm sao bây giờ, các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, lấy đại khi tiểu, lấy nhiều khi ít, ta khả không phải là đối thủ của các ngươi. Đỗ thiếu phủ cười nói, đại có nhất quyết không tha thế, chúng ta cam đoan sẽ không, Cao Trung Niên ngữ khí đã là hoàn toàn nhuyễn xuống dưới, trước mắt tình huống đặt tại trước mắt, bọn họ cũng vô pháp nề hà Đỗ gia Đỗ Chấn Vũ cùng Đỗ Chí Hùng, mà thiếu quận chủ còn tại Đỗ thiếu phủ trong tay chết ngất đi qua, phải tức khắc chữa thương, một phần thời gian cũng trì hoãn không dậy nổi, các ngươi không chỉ có phá hủy ta Thạch Thành Ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá, còn ỷ mạnh hiếp yếu ra tay với ta, rõ ràng là không đem ta Thạch Thành đặt ở trong mắt, làm ta Thạch Thành không người bất thành. Đỗ thiếu phủ lạnh nhạt nhìn hai người, thanh âm cũng là trở nên sắc bén dậy lên, nói, cùng ta cam đoan không có, ngươi muốn hòa Thạch Thành thành chủ cam đoan. Theo Đỗ thiếu phủ giọng nói hạ xuống, không ai nhìn đến Diệp Bảo Lâm trong mắt cũng là bất đắc dĩ mặt quá cười khổ, kia biến thái Đỗ thiếu phủ, này rõ ràng là muốn đem làm Tào Khải Thái bị thương nặng phiền toái đổ lên toàn bộ Thạch Thành cùng hắn này thành chủ trên người a. Cao Trung Niên nghe vậy, khuôn mặt lại lần nữa run rẩy, nhất thời liền xoay người nhìn phía Diệp Bảo Lâm. Nói, Diệp thành chủ, chúng ta nhất thời tình tiết cứu người, còn thỉnh Diệp thành chủ kiến lượng, chúng ta thiếu quận chủ nhu cầu cấp bách muốn chữa thương, có chuyện gì có không dung sau bàn lại, các ngươi ngoại lai là khách, bất quá vừa mới ngươi chờ ra tay, cũng là thật sự quá mức một ít, thật là làm ta Thạch Thành không người bất thành. Diệp Bảo Lâm đứng dậy, bình thản trong ánh mắt cũng nhiều ra một ít sắc bén, nhìn chiều Cao Trung Niên hai người nói, cũng may vừa mới không có phát sinh cái gì mọi người đều không hy vọng nhìn đến chuyện tình. Việc này liền như vậy coi như hết, còn không có phát sinh mọi người đều không hy vọng nhìn đến chuyện tình sao, chiều cao hai trung niên trong lòng thầm mắng không thôi, bọn họ thiếu quận chủ đều đã là bị thương nặng thành như vậy, thầm nghĩ đây là mọi người muốn nhìn đến sao. Diệp Bảo Lâm nói xong, nhưng sau ánh mắt nhìn phía Đỗ thiếu phủ, ánh mắt nhất thời trở nên nhu hòa dậy lên, nói, thiếu phủ, bọn họ ở xa tới là khách, chúng ta thân là Thạch Thành chủ nhân, vậy thì rộng lượng một ít đi, hết thảy nghe thành chủ. Đỗ thiếu phủ cười, dù sao mục đích đã đạt tới, đó là cầm trong tay chết ngất Tào Khải Thái ném cho kia cao vóc dáng trung niên. Đỗ thiếu phủ cũng là không nghĩ thật sự việc này Tào Khải Thái. Tào Khải Thái là Lưu Vân quận quận chủ con, nếu là thật sự đã chết, kia hậu quả liền có thể nghĩ. Đỗ gia thật đúng là chiêu không thể trêu vào toàn bộ Lưu Vân quận, đến lúc đó có Vương Lân yêu hổ cũng khẳng định là không đủ. Bất quá Đỗ thiếu phủ Đỗ có phải thế không quá mức cho lo lắng, liền tính là kia Tào gia hận bản thân. Nhưng dù sao lần này bọn họ ăn là ngậm bồ hòn, dù sao còn có Diệp gia ở, nhưng thật ra cũng sẽ không thể vì Đỗ gia mang đến quá lớn phiền toái. Diệp gia luôn luôn là ở kéo bản thân xuống nước, lúc này cũng tự nhiên là không thể đủ không kéo Diệp gia xuống nước. Sơn Thủy có gặp lại, hối hận có kỳ, tiếp nhận Tào Khải Thái, Cao Trung Niên sắc mặt nan kham đến cực điểm, mục thị chung quanh mọi người liếc mắt một cái, nhưng sau hai người xoay người rời đi. Tần gia phía sau vài cái chẳng phải Tần gia thanh niên cũng lập tức đi ra, đều cũng không có lại để ý hội Tần gia nhân, cuối cùng nhất tề biến mất ở quảng trường. Tần Tiểu Lộ về tới Tần gia đội hình nội, nhìn giữa sân, mâu quang luôn luôn có chút dại ra. Chúng ta thắng, thiếu phủ ca thắng, theo kia Lưu Vân quận nhân rời đi quảng trường, Đỗ gia đội hình trong vòng, một đống bọn tiểu bối bột phát ra kích động tiếng gọi ầm ĩ. Thiếu phủ ca hảo dạng, chúng ta Đỗ gia rốt cục thắng. một đám Đỗ gia tiểu bối, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết chờ vì này kích động khó nhịn, nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng không ít Đỗ gia thiếu niên thanh niên trực tiếp vọt tới quảng trường phía trên, không khỏi phân trần đó là đem Đỗ thiếu phủ nâng dậy lên trực tiếp ném giữa không trung. Chúng ta thắng, Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên chờ cũng là kích động hai đấm nắm chặt, giờ khắc này, đều là ở vì Đỗ gia cao hứng, vừa mới Đỗ gia nhân ở đây trung kia bá đạo vô cùng tư thái, làm sao thường không phải làm bọn họ nhìn cũng là nhiệt huyết sôi trào, thân là Đỗ gia một phần tử, giờ phút này cũng là lần cảm vinh quang kiêu ngạo, oanh, Đỗ thiếu phủ hảo dạng, hảo, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Quảng trường chu vi xem giả nội, cũng bộc phát ra xem kinh người trầm trồ khen ngợi thanh, vô không phải vì chi ủng hộ, kia một cái tử bào thiếu niên, tại như vậy một lần ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá trung, lần lượt lấy kia nhất mãnh liệt bá đạo tư thái rung động mọi người, đặc biệt cuối cùng phấn khích một trận chiến, cuối cùng phấn khích phản kích, xem bởi vì chi tâm triều mênh mông, thật lâu không thể đủ bình ổn, ủng hộ hò hét như sấm quảng trường bốn phía, bất phàm là có thêm lớn mật thiếu nữ lớn tiếng la lên tên Đỗ thiếu phủ, càng lớn mật một ít, trực tiếp tỏ vẻ tình yêu, những thanh đó năm nam tử cũng đều là vì này thuyết phục, kia bá đạo vô cùng tư thái quét ngang hết thảy, không có gì nam tử không hướng tới, Đỗ gia, che giấu thực thâm a, các đại gia tộc trung, phần đông cường giả cảm thán, ai còn hội tin tưởng Đỗ thiếu phủ là kia 10 năm ngốc tử thiếu gia, này tuyệt đối là Đỗ gia cố ý biên tạo ra mê hoặc người khác đạn mù, hoàng hôn, Đỗ gia, một mảnh sôi trào, đèn đuốc sáng trưng, còn kém giăng đèn kết hoa, theo Đỗ thiếu phủ ở ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá trung bá đạo đoạt giải quán quân, lấy tiên thiên cảnh bỉ ngạn trình tự tu vi đánh bại một cái mạch động sơ đăng trình tự tu vi, vượt qua cảnh giới đánh bại đối thủ, đó là loại nào chấn nhân tâm phách, vô luận là lúc trước này thích Đỗ thiếu phủ vẫn là không thích Đỗ thiếu phủ Đỗ gia đệ tử, lúc này khắc đều là vì này cao hứng, thân là Đỗ gia một phần tử, thân là Đỗ gia đệ tử, bọn họ đều vì này tự hào. Chương 78, bên ngoài quá lớn, xác định đầu phiếu, thiếu phủ, lúc trước đều là thiếm không tốt, ngươi cần phải tha thứ thiếm a. Thiếu phủ, ngươi mau tọa, ta này có mấy mai chữa thương đang dược, đối khôi phục huyền khí có trợ giúp, ngươi mau ăn vào. Đỗ gia trong đại sảnh, lúc trước khó xử quá Đỗ thiếu phủ tam cô lục bà nhóm, giờ phút này giang một đám cũng là sắc mặt đỏ bừng đến Đỗ thiếu phủ bên người ở, có chút xấu hổ cười, các ngươi đều là của ta trưởng bối, ta đã sớm quên trước kia chuyện đã xảy ra. Tục ngữ nói nâng tay không đánh khuôn mặt tươi cười nhân, Đỗ thiếu phủ biết này đó tam cô lục bà nhóm làm người nhưng thật ra không xấu, chỉ là vì bản thân đứa nhỏ quá mức bao che cho con mà thôi, giống như là đại bá nhị bá hội che chở hắn, sở dĩ, Đỗ thiếu phủ tự nhiên là sẽ không như vậy keo kiệt, dù sao bản thân cũng không chịu thiệt, một đám vương bát đảng, đều cho ta lại đây, tiếng hét lớn truyền ra, vang vọng đại sảnh, một cái lão thái ông già lôi kéo Đỗ Hạo đi tới Đỗ thiếu phủ bên người, Đỗ Hạo phía sau, còn đi theo Đỗ Duyên đám người, đều là bình thường Đỗ Hạo, Đỗ Duyên, Đỗ Quý chờ hỗn cùng một chỗ tên, nhưng không hề nghi ngờ đều là bị Đỗ thiếu phủ hảo hảo giáo huấn quá, đại trưởng lão, lão thái ông già xuất hiện, Đỗ gia mọi người nhất thời hành lễ, Đỗ Quang Diệu, Đỗ gia đại trưởng lão, ở Đỗ gia địa vị cực cao, cũng là Đỗ gia tộc lão bên trong nhất viên, địa vị so với tộc trưởng cũng sẽ không thể thấp bao nhiêu, đại trưởng lão, Đỗ thiếu phủ nhận thức đại trưởng lão, chính là từ nhỏ trong ấn tượng này đại trưởng lão đều là không thế nào ngôn ngữ, hôm nay quảng trường thượng, đại trưởng lão đã ở giữa sân, thiếu phủ, ta đem này đàn thằng nhóc mang đến, làm cho bọn họ hảo hảo cho ngươi chịu nhận lỗi. Đại trưởng lão nhìn Đỗ thiếu phủ, vẻ mặt sổ con ánh mắt cực kỳ nhu hòa, nhưng sau quay đầu trừng mắt phía sau Đỗ Hạo đám người, cũng là cáo kỉnh hỏa bạo không thôi, nói, một đám vương bát đảng, trước kia thường xuyên khi dễ thiếu phủ, nếu không thiếu phủ trước kia luôn luôn nhường nhịn các ngươi sợ là không biết muốn đoạn bao nhiêu căn xương cốt, lúc này đây nếu không có thiếu phủ, ta Đỗ gia làm sao có thể đủ đoạt giải quán quân, chẳng lẽ dựa vào các ngươi này đó không được việc gì tên bất thành, Tần gia, Bạch gia, Diệp gia, Ngạn gia nhân, người nào không thể so khởi các ngươi mạnh hơn, Đỗ Hạo, Đỗ Quý, Đỗ Duyên chờ bị đại trưởng lão răng dậy gắt gao cúi đầu không dám ngôn ngữ, đại trưởng lão, bọn họ còn đều là đứa nhỏ, liền coi như hết, Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng chờ đều lên đây, Đỗ Hạo vẫn là đại trưởng lão thân tôn tử, hiện tại đại trưởng lão tự mình mà đến tỏ thái độ, này ý nghĩa khả không giống với, lại không chủy đánh này đàn vương bát đảng, đời này tiền đồ sợ là sẽ bị hủy, dùng cái gì lớn mạnh phồn vinh ta Đỗ gia, đại trưởng lão cũng không có cấp Đỗ Chấn Vũ cùng Đỗ Chí Hùng nhiều lắm mặt mũi, tức giận lôi kéo Đỗ Hạo lỗ tai, trực tiếp thu đến Đỗ thiếu phủ phía trước, nói, mau cho ngươi thiếu phủ đường đệ giải thích, về sau cho ngươi thiếu phủ đường đệ hảo hảo chỉ điểm một chút các ngươi này đàn không tiền đồ gì đó, nói không chừng về sau còn có thể đủ ở lớn mạnh ta Đỗ gia trung ra điểm tiểu lực. Thiếu phủ đường đệ, trước kia là của chúng ta sai, thỉnh thiếu phủ đường đệ thông cảm. Đỗ Hạo, Đỗ Quý, Đỗ Duyên nào dám không theo, ào ào cúi đầu nhận sai, ta đều quên này sự tình, mọi người đều là Đỗ gia đệ tử, không nên như thế. Đỗ thiếu phủ cũng không phải người nhỏ mọn, đối Đỗ Hạo chờ gật đầu ý bảo, dù sao đều là Đỗ gia đệ tử, thế này mới đúng rồi, về sau đều cho ta thành thật điểm. Đại trưởng lão buông tha Đỗ Hạo, lão thái khuôn mặt thượng xuất hiện ý cười, nhiên sau nói với Đỗ thiếu phủ, ngươi này đó không nên thân đường ca cũng không như ngươi, ngươi cũng không cần cùng này đó không nên thân tên so đo, về sau trừ không chỉ điểm một chút, đừng làm cho bọn họ ra đi làm mất mặt Đỗ gia. Đại trưởng lão không lão a, đầu óc nhưng là so với ai đều thanh tĩnh. Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng chờ thầm than, đều bị là trong lòng âm thầm kính nể, đại trưởng lão này nhìn như có điểm thiên vị nhóm thậm chí lấy lòng Đỗ thiếu phủ hiềm nghi, nhưng trên thực tế lại là vì Đỗ Hạo đám người, đương nhiên, này cũng là vì toàn bộ Đỗ gia. Đại trưởng lão nghiêm trọng, Đỗ thiếu phủ gật đầu, đại trưởng lão tâm tư Đỗ thiếu phủ lại làm sao có thể bây giờ còn nhìn không ra đến, trong lòng cũng vì này kính nể tôn kính. Hảo tiểu tử, Đình Hiên sinh một cái ân huệ tử a, ta Đỗ gia chi hạnh. Đại trưởng lão gật đầu, trong ánh mắt có ánh sao lóe ra, nhiên sau ở mọi người vây quanh hạ ly khai đại sảnh. Hoàng hôn, thái dương chậm rãi tiến vào mỏng manh tầng mây, biến thành một cái hồng hồng viên cầu, rặng mây đỏ hướng mọi nơi tràn ra nửa bầu trời, một tầng sau một tầng dần dần đạm đi xuống, thẳng đến bầu trời biến thành xám trắng sắc. Đỗ thiếu phủ trở lại đình viện, tử quỷ lão cha khó được ở nhà ngốc, chẳng qua vẫn là ôm bầu rượu, khinh khẽ tựa vào ghế mây, nhìn lạc nhật tịch dương, ta mua đưa cho ngươi bầu rượu thế nào vô dụng. Đỗ thiếu phủ đi tới tử quỷ lão cha bên người, ở đằng y biên ngồi xuống, cũng nhìn lạc nhật tịch dương, dùng lâu có cảm tình, luyến tiếc ném. Đỗ Đình Hiên không có bao nhiêu nói một chữ, mở ra bầu rượu thượng nút lọ, nhấp nhấp mồm to rượu. Đỗ thiếu phủ tiếp tục nhìn lạc nhật tịch dương, sau một lát, nhẹ giọng nói, hôm nay ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá, ta thắng. Đỗ Đình Hiên không nói gì, hai phụ tử chính là như vậy lẳng lặng ngồi, cũng là nhìn cực kỳ ấm áp, uống một ngụm đi. Yên tĩnh một lát sau, Đỗ Đình Hiên cầm trong tay bầu rượu đưa tới Đỗ thiếu phủ bên người. Đỗ thiếu phủ tiếp nhận bầu rượu đại uống một ngụm, nóng bừng cảm giác theo yết hầu xuyên qua, nhiên sau một ngụm mùi rượu trào ra, đánh một cái rượu cách sau, đem bầu rượu trả lại cho tử quỷ lão cha, thạch thành quá nhỏ. Đỗ thiếu đình tiếp nhận bầu rượu sau, tiếp tục tà tựa vào ghế mây, có cơ hội lời nói, ta sẽ đi bên ngoài đi xem. Đỗ thiếu phủ nói, bên ngoài quá lớn. Đỗ Đình Hiên còn nói thêm, Đỗ thiếu phủ không có nói nữa, Đỗ Đình Hiên cũng không có nói nữa, hai phụ tử liền như vậy lẳng lặng ngồi thật lâu, thẳng đến màn đêm hoàn toàn bao phủ thương khung, Đỗ thiếu phủ mới trở lại bản thân phòng nội, bóng đêm bao phủ, thạch thành ồn ào náo nhiệt, ta không cam lòng a, không cam lòng. Ngạn Gia Trung, Ngạn Long hai mắt mê mang, thần sắc âm trầm, hôm nay kết quả nhường hắn vô pháp nhận, kia Đỗ thiếu phủ cùng Tào Khải Thái đều thật cường. Hai người thiên phú đều khủng bố, đặc biệt kia Đỗ thiếu phủ, quá mức cho biến thái. Ngạn Thanh Tùng ngồi ngay ngắn, sắc mặt cũng có chút âm trầm, lập tức khóe miệng trồi lên cười lạnh độ cong, mục thị Ngạn Long, nói, Long Nhi, hảo hảo chữa thương, nhất thời thắng bại không đủ luận anh hùng, chúng ta còn có cơ hội, có đại cơ hội, tiến vào lôi trì tu luyện tính cái gì, được đến vị kia tồn tại lưu lại bí cốt cùng máu huyết mới trọng yếu, chỉ cần ngươi có thể được đến. Đến lúc đó đủ để đem kia Đỗ thiếu phủ cùng Tào Khải Thái dẫm nát dưới chân, liền tính là ở toàn bộ đế quốc cùng thế hệ trung, cũng đủ để cho ngươi có nhỏ nhoi, tranh phách phong vân, không sai, ta còn có cơ hội, so với vị kia tồn tại lưu lại bí cốt cùng máu huyết đến, lôi trì lại tính là cái gì, khiến cho kia Đỗ thiếu phủ đi trước thử xem sâu cạn đi, chỉ cần có thể được đến lôi đình yêu sư bí cốt cùng máu huyết, ta có thể đủ xoay người, về sau bọn họ ai còn có thể cùng ta tranh. Ngạn Long khuôn mặt nhất thời lộ ra cười lạnh, nhất thời thành bại, không đủ để luận anh hùng, đình viện lầu cát, bóng đêm mê người, không nghĩ tới kia Đỗ thiếu phủ thế nhưng như thế chi cường, bất khả tư nghị. Tần Tông Quỳnh khoanh tay mà đứng, thần sắc không phải rất đẹp mắt, cha, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tần Tiểu Lộ kiều nhan có chút tái nhợt, có vẻ không có gì huyết sắc, Tần Tông Quỳnh thông thả bước, nhưng sau nói, chờ, Ngạn gia, Bạch gia đều đang đợi. Chúng ta cũng chờ, chờ bọn hắn động, chờ Diệp gia động, cũng chờ Lưu Vân quận Tào gia động, Tào gia sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Chương 79, thu trướng, xác định đầu phiếu, tam đương gia không tốt. Thạch Thành Trung, một tòa hùng vĩ trong kiến trúc, một cái khôn khéo đại hán chạy nhanh vọt vào thiên trong sảnh. Trong sảnh một cái qua tuổi bán trăm ông già ngồi ngay ngắn, trong dạ ôm một người xinh đẹp nữ tử, đang cúi đầu ở nàng kia trong dạ cọ sát, theo đại hán chạy tiến vào, nhất thời vẻ mặt tức giận, quát, Hoàng Tam, ngươi hôm nay nếu là nói không nên lời có thể đủ để ở lúc này quấy rầy ta lý do, liền chuẩn bị đi lĩnh trừng phạt đi. Tam đương gia, chúng ta vừa mới ra được một cái đầu đặt cược, một cái 33.000 huyền tệ đầu đặt cược. Hoàng Tam thương hoảng sợ nói với ông già, ánh mắt cũng là cố ý trong lúc vô ý liếc hướng về phía ông già trong dạ kia cảnh xuân sườn lậu nữ tử xinh đẹp, xem ánh mắt bốc hỏa, nhưng ở ông già quát lớn hạ vì này cả người run run, ánh mắt nhất thời thu hồi, một cái 33.000 huyền tệ đầu đặt cược như thế nào, bao lớn chuyện tình. Ông già âm trầm nói, Tam đương gia, kia ra mua là bạch gia bạch mai, 33.000 huyền tệ a, chúng ta lúc này đây sở hữu kiếm lợi nhuận đều còn chưa đủ bồi. Hoàng Tam khuôn mặt nhất thời khóc tan dậy lên, ai có thể đủ nghĩ đến, bạch gia bạch mai kia chờ thực lực cư nhiên cuối cùng tiến nhập tiền tứ, cố tình bọn họ còn tiếp một vài vạn đầu đặt cược, nhớ tới bạch gia bạch mai bồi dẫn, không khỏi là đầu đổ mồ hôi lạnh. Nghe được Hoàng Tam lời nói, kia ông già cũng nhất thời sắc mặt đại biến, đặt mông đứng lên, kém chút đem trên đùi ngồi nữ tử xinh đẹp ngã ở trên đất, vội la lên, ra được là ai đầu chú không có, mau cho ta tra ra, đã tra được. Này ra là ta tự mình tiếp, bởi vì là mua bạch gia bạch mai, sở dĩ ta nhớ được đặc biệt rõ ràng, là một cái mang theo áo choàng nhân, thấy không rõ bộ dáng, bất quá nghe thanh âm, người nọ hẳn là tuổi không lớn, hẳn là thật tuổi trẻ. Hoàng Tam khẳng định nói, thật tuổi trẻ thanh âm, mang theo áo choàng, hiện tại đến đổi sao, ông già âm trầm vấn đạo, trong mắt hàng quang mạc quá, không biết trong lòng nghĩ đến cái gì, còn không có đến đổi. Chúng ta cũng là vừa vặn mới ra được như vậy một trương đầu đặt cược. Hoàng Tam trả lời, còn không có đến đổi, kia hẳn là không phải chúng ta Thạch Thành Nhân, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Ông già ngẩng đầu, trong mắt hàng quang lóe ra, nhìn Hoàng Tam, làm một cái cắt cổ thủ thế, nói, ngươi hẳn là biết như vậy an bày đi, chờ người nọ đến đổi thời điểm, liền, Tam đương gia, ta biết nên làm như thế nào, nhất định hội xử lý sạch sẽ, bất lưu hậu hoạn. Hoàng Tam tự hồ cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, gật đầu sau, lại tại kia xinh đẹp nữ tử trên người nhìn lướt qua sau, liền lưu luyến không rời ly khai thiên thính. Hôm sau sáng sớm, thần hy sơ chiếu, tỉnh lại đại địa sinh cơ, hô, Đỗ Thiếu Phủ theo trong miệng hộc ra một ngụm trọc khí, khoanh chân mà ngồi thân mình duỗi thân một cái lười thắt lưng, cả người cắt đốt ngón tay đùng rung động, phản phất là ẩn chứa vô tận năng lượng ở bên trong, ngày mai sẽ đi Diệp gia lôi trì tu luyện. Hôm nay lấy được đem trướng thu đi. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, khuôn mặt mang theo ý cười, rửa mặt một phen sau, liền rời đi Đỗ gia. Bảo Lai Thương Hào, Thạch Thành trong vòng một cái xem như danh khí không kém hiệu buôn, cũng là ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá việc trọng đại trung một cái đầu chú điểm. Ánh bình minh theo Thạch Thành giữa không trung từ từ dâng lên, một cái thân tử bào, đầu đội áo choàng che mặt thân ảnh xuất hiện tại Bảo Lai Thương Hào ngoại, ngẩng đầu nhìn Bảo Lai Thương Hào chiêu bài. Nhưng sau cất bước đến gần Bảo Lai Thương Hào nội, theo người này tiến vào Bảo Lai Thương Hào nội, nhất thời hiệu buôn nội không ít ánh mắt đó là bắt đầu lóe ra dậy lên, đổi đầu đặt cược. Tử bào thân ảnh đem một trương đầu đặt cược đặt ở quầy thượng, một thị quầy sau đứng một cái khôn khéo trung niên hán tử nói, tiếp nhận quầy thượng đầu đặt cược, Hoàng Tam trong mắt ánh mắt bất lưu dấu vết lóe ra một chút, nhưng sau tiếp nhận đầu đặt cược, nói, chúc mừng các hạ rồi, này trương đầu đặt cược bồi dẫn thật lớn. Thỉnh theo ta đi nội viện đổi đi, hảo, tử bào thân ảnh gật gật đầu, theo Hoàng Tam đi nội viện, mau, đóng cửa, theo tử bào thân ảnh tiến vào nội viện, Bảo Lai Thương Hào nội mấy đạo thân ảnh lao ra, đem đại môn trực tiếp đóng cửa, một đám trong mắt nhất thời lộ ra hung quang, các hạ không phải Thạch Thành Nhân đi, nội viện nội, không tính hẹp hòi trong viện tử, Hoàng Tam đột phá quay đầu, nhìn phía sau đầu đội áo choàng tử bào thân ảnh nhất cười hỏi, này ta cùng đổi đầu đặt cược có liên quan sao? Ta tổng cộng đầu chú 33.000 huyền tệ, bạch gia bạch mai cuối cùng vào tiền tứ, dựa theo bồi dẫn, hẳn là 160 lần, sở dĩ tổng cộng là 528 vạn huyền tệ, nhanh chút cho ta đổi thôi, ta còn có chuyện muốn vội, áo choàng nội không thấy được tử bào thân ảnh vẻ mặt, nhưng nghe thanh âm đích xác thật tuổi trẻ, nghe được kia khổng lồ nhất bút chữ số, Hoàng Tam khuôn mặt cũng không từ hung hăng rút một chút, ai từng hội nghĩ đến, lấy Bạch gia kia Bạch Mai tu vi trình tự, dĩ nhiên là có thể vọt tới tiền tứ, này quả thực chính là bất khả tư nghị chuyện tình. Nghe nói kia Bạch Mai tựa hồ là cùng Đỗ gia Đỗ thiếu phủ quan hệ không phải là ít, ở Đỗ thiếu phủ bảo hộ hạ, Bạch Mai thế này mới có thể tiến vào tiền tứ. Nghĩ vậy, Hoàng Tam Hận không thể diệt Đỗ gia kia Đỗ thiếu phủ, nếu không kia Đỗ thiếu phủ, Bảo Lai Thương Hào lại làm sao có thể tổn thất như thế thảm trọng. Bất quá Hoàng Tam lại rất rõ ràng bản thân phân lượng, đừng nói thực lực của hắn vô pháp nề hà kia Đỗ thiếu phủ, huống chi Đỗ thiếu phủ vẫn là Đỗ gia nhân, Bảo Lai Thương Hào căn bản chiêu không thể trêu vào Đỗ gia, liền tính là Bảo Lai Thương Hào sau lưng Thiên Linh Liệp Yêu Đoàn cũng chiêu không thể trêu vào. Cái gì đầu đặt cược, các hạ lời nói ta hoàn toàn nghe không hiểu. Sắc mặt khôi phục bình thường, Hoàng Tam ánh mắt lộ ra cười lạnh, kia Đỗ thiếu phủ hắn nại không hà, nhưng là trước mắt người này hắn cũng không sợ, loại chuyện này cũng không phải hắn lần đầu tiên làm. Lúc trước ở Thiên Linh Liệp Yêu Đoàn thời điểm, tử ở trong tay hắn mạng người cùng yêu thú cũng không ít. Áo choàng hạ tử bào thân ảnh nâng nâng đầu, theo áo choàng nội cũng có thể đủ nhường Hoàng Tam cảm giác được lưỡng đạo sắc bén khiếp người ánh mắt. Ý của ngươi là không tính toán đổi bất thành, ta lại cho ngươi cuối cùng nhất một cơ hội, đừng làm cho bản thân hối hận. Áo choàng nội lời nói âm cũng lạnh lùng không ít, ha ha, hối hận, tại đây Thạch Thành trong vòng trừ bỏ Ngũ đại gia tộc ở ngoài, chúng ta còn có thể sợ ai? Hoàng Tam cười to, Thạch Thành trong vòng trừ bỏ Ngũ đại gia tộc ở ngoài, bọn họ còn có thể sợ ai? Huống chi liền tính là Ngũ đại gia tộc bọn họ trung cũng có chỗ dựa vững chắc, bằng không Bảo Lai Thương Hào làm sao có thể đủ ở Ngũ đại gia tộc nắm trong tay Thạch Thành trong vòng sống yên? Tiếng cười thu liễm, Hoàng Tam trong mắt hàng ý không thêm che giấu lóe ra, bàn tay huy gạt, nói, động thủ, sưu sưu. Theo Hoàng Tam giọng nói hạ xuống, trong viện các nơi góc trong vòng, nhất thời đó là nhảy ra không thua 20 đạo thân ảnh, một đám đều là một mang sát ý, chỉ một thoáng trình hình quạt đem tử bào thân ảnh vây ở trong đó. Chương 80, yêu hổ oai. Tiểu tử, đời sau đầu thai phải nhớ thông minh điểm, ngươi không nên như vậy lòng tham, ta Bảo Lai Thương Hào tiền cũng không phải là tốt như vậy muốn. Hoàng Tam cười lạnh, hơi hơi vẫy tay, ý bảo kia 20 người tới động thủ, giết hắn. Kia 20 người tới huyền khí bắt đầu khởi động, cầm trong tay binh khí, nhất thời còn có nhân trực tiếp đánh về phía tử bào thân ảnh giả mà đi, một đao trực tiếp bổ về phía tử bào thân ảnh giả áo choàng, suy, chính là ngay tại này sắc bén một đao hạ xuống thời điểm, tử bào thân ảnh giả thân ảnh quỷ mị một loại biến mất ở tại đao mang dưới, phanh, trầm thấp trầm đục thanh truyền ra, mọi người còn không có phản ứng lại đây, đó là nhìn thấy vừa mới ra tay người thân hình trực tiếp đã bị hung hăng đánh bay khai đi. Cùng với huyết vụ khuynh sái, thân mình tạp dừng ở xa xa, sắc mặt rung động, nhiên sau không nửa động tĩnh, cũng không biết sống hay chết, bang bang phanh, a, giống như liên hoàn âm bạo tiếng vang triệt, xương sườn gãy thanh âm không dứt bên tai, thê thảm kêu rên tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, màu tím tàn ảnh giống như quỷ mị bàn xẹt qua, gần 20 đạo thân hình đó là đều tự mang theo đường vòng cung xuất thất linh bát lạc, hoành thất thủ bát nằm ở trong viện, đại phiến huyết vụ phun ra, đem mặt nhiễm màu đỏ. Huyết tinh hơi thở lan tỏa đến, suy, tử bào thân ảnh cuối cùng dừng ở còn chưa kịp phản ứng tới được Hoàng Tam phía trước, hết thảy chính là ngắn ngủn vài cái thở dốc thời gian. Cường giả, người này là cường giả, Hoàng Tam khuôn mặt kinh hãi, đồng tử co rút lại, lấy hắn lúc trước ở Sương Đều Sơn Mạch trong nghề đi kinh nghiệm đến xem, trước mắt tuyệt đối là một cường giả, hắn nhìn lầm rồi mắt, người này thực lực so với hắn trong tưởng tượng muốn mạnh hơn nhiều, suy, tử bào thân ảnh giả một tay khấu hướng Hoàng Tam mà đi. Sắc bén trảo ấn tượng là xé rách không khí cách trở, Hoàng Tam mắt lộ ra sợ hãi, nhưng tốt xấu cũng là tiên thiên cảnh sơ đăng tu vi, bàn chân hạ huyền khí bắt đầu khởi động, cấp tốc bạo lui, trong miệng đồng thời hét lớn, Tam đương gia cứu mạng a, điểm tử đâm tay, suy, tử bào thân ảnh trong tay trảo ấn như sương mu bàn chân chi dòi, lấy Hoàng Tam tu vi căn bản vô pháp tránh đi, vừa mới lui ra phía sau hai bước, đó là bị khấu ở tại đầu vai, trảo ấn bóp nát này quanh thân huyền khí trở ngại. Nhiên sau lập tức khấu ở này đầu vai mấy huyệt khiếu phía trên, nhất thời đau Hoàng Tam kêu thảm thiết kêu rên, cả người đề không dậy nổi một tia khí lực đến, a, cái loại này toàn tâm đau nhất, nhưng Hoàng Tam sắc mặt nhất thời trắng bệch, kêu rên tiếng động vang vọng truyền khai, sưu sưu, trong viện động tĩnh, lại lần nữa đưa tới không ít thân ảnh, lại là hơn 10 đạo thân ảnh theo các nơi vội vàng lượt đến, nhìn trên đất máu tươi đầm đìa hoành thất thủ bát nằm nhân, đều là sắc mặt đại biến. Ánh mắt cũng lập tức trở nên cẩn thận dậy lên, đem tử bào thân ảnh giả vây khốn ở trong viện, buông ra hắn, ta tha cho ngươi một mạng, Âm trầm tiếng quát truyền ra, một cái tuổi chừng bán trăm trang phục ông già từ trong viện đi ra, phía sau đi theo sổ cái hơi thở không kém tu vi giả. Tam đương gia cứu mạng a, tam đương gia cứu ta. Hoàng Tam nhìn thấy kia trang phục ông già tiến đến, lớn tiếng kêu thảm thiết cầu cứu, sắc mặt trắng bệch, tử bào thân ảnh giả hơi hơi ngẩng đầu nhìn trang phục ông già, nói, ta là đến đổi đầu đặt cược, tổng cộng 520 vạn huyền tệ, các ngươi vừa mới tưởng muốn giết ta, thêm 500 vạn huyền tệ, số lẻ ta cũng không cần, tổng cộng 1.000 vạn huyền tệ, cho ta sau ta bước đi, 1.000 vạn huyền tệ, ha ha. Trang phục ông già không giận phản cười, như là nghe được trên đời này tốt nhất cười lời nói, đột nhiên tiếng cười thu liễm, quanh thân nhất cổ kinh khủng hơi thở bùng nổ mở ra, chao liền khí thế làm chung quanh không gian nổi lên cuộn sóng bắt đầu khởi động, khi chờ khí thế làm chung quanh mọi người vì này hô hấp bị kìm hãm, ta mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi đi không ra Bảo Lai Thương Hào, ngươi chết chắc rồi, âm trầm tiếng quát tự ông già trong miệng truyền ra, trong mắt sát ý hàn quang đấu bắn, tam đương gia ngươi muốn cứu ta a? Tam đương gia, Hoàng Tam sắc mặt trắng bệch, trong mắt trào ra sợ hãi, không ngờ như thế tam đương gia căn bản là không có đánh tính để ý tới hắn chết sống, giống như so với Tào Khải Thái còn mạnh hơn a, mạch động cảnh huyền diệu trình tự sao, thật đúng là không kém, tử bào thân ảnh hơi hơi nói nhỏ, nhìn kia trang phục ông già, nói nhỏ, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, nhiều hơn 500 vạn huyền tệ, tổng cộng 1.500 vạn huyền tệ, ta có thể cho rằng hết thảy không có phát sinh quá. 1.500 vạn huyền tệ, trang phục ông già cười lạnh, 1.500 vạn huyền tệ, đừng nói toàn bộ Bảo Lai Thương Hào cũng không trị này giới, liền tính là Bảo Lai Thương Hào sau lưng toàn bộ Thiên Linh Liệp Yêu Đoàn cũng lấy không đi ra, 1.500 vạn huyền tệ, sợ là toàn bộ Thạch Thành, cũng chỉ có ngũ đại gia tộc tài năng đủ lấy ra nữa, trang phục ông già lãnh thị kia tử bào thân ảnh, nói, ngươi đây là bản thân muốn tìm tử A, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi thiên đến. Cơ hội cho ngươi, nhớ kỹ, là chính ngươi không cần. Tử bào thân ảnh nhàn nhạt nói nhỏ, chết đã đến nơi còn dõng dạc, trang phục ông già lên tiếng cười lạnh, huyền khí dao động, ẩn ẩn gian ký hiệu lược ra, sát ý lan tràn, thân là Thông Linh Liệp Yêu Đoàn tam đương gia, hắn tuy rằng hiện tại phụ trách Bảo Lai Thương Hào, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ không giết nhân, có thể trở thành Thiên Linh Liệp Yêu Đoàn. Như vậy một cái ở toàn bộ mang thú sơn mạch bên cạnh số một số hai đại liệt yêu đoàn tam đội trưởng, hắn tâm ngoan thủ lạc cùng thực lực cũng không thể nghi ngờ, trống, bỗng dưng, ngay tại trang phục ông già huyền khí dao động là lúc, đình viện giữa không trung đột phá cùng phong bắt đầu khởi động, một tiếng hổ khiếu vang vọng giữa không trung, chấn động toàn bộ thạch thành, giờ khắc này, toàn bộ thạch thành đều bị chấn động, kia hổ khiếu chấn thiên, như kinh lôi cuồn cuộn, các đại gia tộc bên trong, nhất thời có cường giả lượt ra. Yêu thú tê rống, có yêu thú cường giả xông vào thạch thành, không tốt, có yêu thú xông vào thạch thành, các đại gia tộc trong vòng, bóng người lượt động, trước tiên còn có cường giả theo kia yêu thú rít gào tiếng động phương hướng lao đi, thân là thạch thành đại gia tộc, bọn họ có thủ hộ thạch thành trách nhiệm cùng nghĩa vụ, một cái bắc sinh hai cánh khổng lồ phi hổ xuất hiện tại ở tại đình viện trên không, cả vật thể bao trùm vương văn vẫy, hổ miệng dữ tợn rít gào, triển khai hai cánh ước chừng có thượng 20 trượng to lớn. Vĩ đại hổ khu đáp xuống, chân chính mảnh hổ chụp mồi, đối với kia trang phục ông già đập xuống, mạch linh trình tự vương lung hổ, làm sao có thể có như vậy cường yêu thú xông vào thạch thành, thình lình xảy ra biến hóa, làm thoải mái áo liệm giả chợt ngẩng đầu nhìn lại, làm nhìn thấy kia khổng lồ cự hổ sau, âm trầm cười lạnh khuôn mặt nháy mắt đó là trào ra kinh hãi sợ hãi, nơi nào còn lo lắng đối phó trước mắt kia tử bào thân ảnh giả, trước tiên cấp tốc bạo lui, liên giao thủ dũng khí đều không có, trống. Hổ khiếu đinh tai nhức óc, khổng lồ cự hổ thẳng truy trang phục ông già, hai cánh rung lên, chung quanh đình viện mái nhà trực tiếp bị ném đi khai đi, đá vụn bắn nhanh, ầm vang, sụp đổ thanh không dứt bên tai. A, trang phục ông già kêu thảm thiết kêu rên, còn không có chạy trốn rất xa, liền trực tiếp bị vương lung hổ kia lan tràn bùa bí văn hổ trảo theo thượng đáp xuống với lên phía sau lưng nhất thời máu tươi phun ra, cốt cách gãy, trong miệng kêu rên kêu thảm thiết lập tức truyền ra. Chính là này tiếng kêu thảm thiết vừa mới truyền ra, này Khả Linh tam đương gia đã bị vương lung hổ nuốt vào trong bụng, này tam đương gia sợ là đánh chết cũng thật không ngờ, hôm nay sẽ có một cái mạch linh trình tự vương lung hổ đột phá xuất hiện tại hắn bên người, nhưng sau đưa hắn cấp một ngụm liền sinh nuốt, đánh chết trang phục ông già thời điểm, khổng lồ vương lung hổ đối với những người khác cũng là lý đều không để ý đến, chấn xí bay vút không trung, mang theo gió lốc dao động gào thét, nhưng sau đó là biến mất ở giữa không trung. Khổng lồ hung hổ đến đột phá, đi cũng mau, nhưng này hung hãn khủng bố khí thế chấn nhân tâm phách, cũng là làm chung quanh người hô hấp khó khăn, thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Tam đương gia cái này đã chết sao? Làm kia hơn 10 người hơi chút phục hồi tinh thần lại thời điểm, một đám hai mặt nhìn nhau, ở bọn họ trong suy nghĩ thực lực cường hãn vô cùng tam đương gia, dĩ nhiên là đơn giản như vậy liền cút, thầm thì, Hoàng Tam bị đề ở tại tử bào thân ảnh giả trong tay, vừa mới trước mắt một màn làm hắn phục hồi tinh thần lại sau, nhất thời đổ nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh ứa ra, hiện tại, ngươi có thể xuất ra 1.500 vạn huyền tệ cho ta sao? Tử bào thân ảnh dẫn theo Hoàng Tam, gần trong gang tấc đối với Hoàng Tam vấn đạo, các hạ, không, đại nhân, 1.500 vạn ta thật sự lấy không đi ra a, liền tính là toàn bộ Bảo Lai Thương Hào cũng lấy không đi ra a. Bất quá ta biết hiệu buôn nội hiện tại gửi đầu chú ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá sở thu hoạch 200 vạn huyền tệ, chỉ có nhiều như vậy, đại nhân tha mạng a. Hoàng Tam kêu rên khẩn cầu, tam đương gia bị một cái đột phá xuất hiện hung hổ mặt danh kỳ diệu đánh chết, hắn không còn có dựa vào, 200 vạn, nhưng là xa xa không đủ a, này bút trướng, muốn chậm rãi tính mới được. Tử bào thân ảnh giọng nói hạ xuống, nhưng sau chung quanh ánh mắt nhìn chăm chú hạ, tựa đầu mang áo choàng tháo xuống, tùy tay ném vào một bên phế tích trung, lộ ra một trương cương nghị duệ chí khuôn mặt, mà làm mọi người nhìn kia một trương cương nghị khuôn mặt là lúc, một đám ánh mắt trong phút chốc đại biến, nhiên sau bắt đầu hai mặt nhìn nhau, thần sắc kinh ngạc, Đỗ thiếu phủ, ngươi làm sao có thể là Đỗ gia Đỗ thiếu phủ? Hoàng Tam rốt cục thấy rõ ràng trước mắt khuôn mặt, ánh mắt ở kinh ngạc đại biến sau, nhiên sau một mảnh tro tàn, khó trách hắn luôn luôn cảm thấy này tử bào thân ảnh giả có một loại quen thuộc cảm giác. Thân hình cùng thanh âm đều là giống như đã từng quen biết bàn, nguyên lai này thắng được Bảo Lai Thương Hào đủ để tán gia bại sản nhân, dĩ nhiên là ngày hôm qua ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đoạt giải quán quân Đỗ gia thiếu gia Đỗ thiếu phủ, kia một cái bá đạo khủng bố thiếu niên. Giờ phút này, Hoàng Tam thần thái uể oải, hắn biết rõ như là vừa vặn tam đương gia, nhất sớm biết rằng thắng nhân là Đỗ gia Đỗ thiếu phủ lời nói, sợ là căn bản là không dám đánh cái gì chủ ý. Lại thế nào cũng muốn đem huyền tệ hồi môn đưa đến Đỗ gia đi. Đỗ thiếu phủ khuôn mặt hơi trầm xuống, hôm kia hoàng hôn bán trên người ba cái càng không túi, hơn nữa nhịn đau lại bán không ít bảo vật cấp Đỗ gia hiệu buôn, thế này mới cuối cùng hồi môn 3.300.000 huyền tệ, tính toán đầu chú một chút bản thân, muốn kiếm lấy một ít huyền tệ đến ứng phó một chút càng ngày càng túng quẫn tình huống. Chân thanh thuần mỗi một lần luyện dược linh dược đều là tiêu hao càng ngày càng quý, lại không kiếm tiền liền thật sự duy trì không nổi nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.